Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 521. Đều bị đồng chủ nhiệm xô đổ. Bên trong phòng bao của nhà hàng Sơn Thủy tất cả đều là một vị cồn nồng đậm, vừa ngửi thấy đã nhanh say. Bành Cương, Vu Vinh Phong, hai trong ba viên đại tướng cảnh hệ đều đã muốn ngã xuống bàn, chỉ còn Quách Minh Phong cùng cảnh Tân Khoa hai người, liếc nhau, bọn họ cũng không nghĩ đến đồng học Bân thế mà lại vẫn không đổ, bất quá nhìn bộ dáng hắn hẳn là gắng chống đỡ, lúc này là thật không được. Chỉ là bí thư kỳ công ủy Khúc Nghĩa Cường có chút kỳ quái, chủ nhiệm mới ngay từ chai thứ nhất đã lảo đảo, uống hai chai cũng là lảo đảo, uống ba chai vẫn là lảo đảo sắp đổ. Mỗi lần nhìn đều nhanh ngã, đều nhanh không được, nhưng như thế nào mỗi lần vẫn không đổ. Cái này là có thể uống bao nhiêu? Một thùng rượu liền cứ như vậy bị mấy người uống hết, không khí nhất thời cũng sao động lên. Có mấy khoa viên nương kính rượu đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chu Diễm Như đỡ lấy hắn, chủ nhiệm, ngài không có việc gì chứ? Đồng học Bân lắc lư nói. Không có say uống nữa. Tôi đây đỡ ngài trở về, Chu Diễm Như lập tức chuẩn bị tính tiền. Nhưng người cảnh hệ lại tựa như không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vừa thấy như thế, cảnh Tân Khoa liền cười nói. Còn dư nhiều rượu như vậy, chủ nhiệm, lại uống nữa đi. Đồng học Bân xua xua tay, không được, hôm nay uống đã nhiều rồi, tôi xem mọi người cũng uống không được, liền cứ như vậy đi, có gì. Khụ khụ. Nói sau. Cảnh Tân Khoa nhìn hắn, đồng học Bân nói như vậy hắn càng nói. Chúng tôi còn có thể uống, chúng ta đừng để dư rượu. Quách Minh Phong đứng lên, chủ động lại mở hai chai rượu, đồng chủ nhiệm, mọi người còn chưa có uống đủ, ngài cũng không thể bỏ đi, hôm nay là tiệc đón gió của ngài. Chu Diễm Như tức giận, Quách chủ nhiệm, anh không để yên có phải hay không? Cảnh Tân Khoa cười tủm tỉm nói. Chu chủ nhiệm, chỉ là chút cao hứng, chỉ gấp cái gì? Không thấy đồng chủ nhiệm uống không được sao? Chu Diễm Như cũng không nể mặt hắn, nhìn chằm chằm vào cảnh Tân Khoa nói. Chủ nhiệm thân thể cũng không tốt, các người muốn làm gì? Cảnh Tân Khoa nhìn nàng, ai nói đồng chủ nhiệm uống không được? Tôi xem chủ nhiệm uống ba chai nữa cũng không thành vấn đề. Hắn khích tướng như vậy, đồng học Bân nhất thời mười phần men say nói. Vậy lại uống ba chai. Cảnh Tân Khoa ha ha cười, chủ nhiệm vừa thấy chính là người thống khoái. Chủ nhiệm, ngài thực không thể uống. Chu Diễm Như cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, ngươi chịu hắn xúi giục làm gì. Ngày hôm nay nếu trước mặt nhiều người như vậy ngã xuống, uy tín của ngài còn để ở đâu? Cảnh Tân Khoa đây là muốn cấp cho ngài hạ mã uy mà. Nhưng Chu Diễm Như đang muốn khuyên hắn, cánh tay bỗng nhiên bị người gãi gãi. Chu Diễm Như sững sốt, cúi đầu nhìn đồng chủ nhiệm, nàng ngây người 2 giây rồi nhất thời không nói gì nữa, nhìn cảnh Tân Khoa cùng Quách Minh Phong, rồi yên lặng ngồi trở lại chỗ ngồi. Quách Minh Phong nói, đồng chủ nhiệm cùng ly. Đồng học Bân mơ hồ nhìn lên trên bàn, thùng của tôi còn 3 chai. Nói uống liền uống. Tôi 3 chai. Hai người cũng đem 3 chai khác uống một lượt. Một hơi uống xong thế nào? Một hơi 3 chai. Cảnh Tân Khoa cùng Quách Minh Phong có điểm trợn tròn mắt. Cho dù hai người chia ra mỗi người nửa chai, lấy tiểu lượng của hai người bọn họ cũng uống không được. Quách Minh Phong vội hỏi. Chủ nhiệm. Hai chúng tôi uống trước, uống đến chỗ nào tính chỗ đó. Uống đến chỗ nào tính chỗ đó là không thể được. Đồng học Bân đỡ cái bàn mơ mơ màng màng nói. Thế nào cảnh bí thư? Điểm mặt mũi như vậy cũng không cho tôi. Không phải các người nói không thể để dư rượu sao? Vậy chúng ta sẽ không để dư. Uống 2 thùng này. Đưa tay chụp một cái, đồng học Bân lập tức đem 3 chai kim lục phúc còn lại trong thùng đều đặt ở trước mặt mình. Nhân viên công tác văn phòng đường phố 2 bàn bên cạnh đều cả kinh không biết nói cái gì, cũng biết chủ nhiệm mới nói là lời say, đây là uống hồ đồ, xem cái dạng này, chủ nhiệm mới uống một chút nữa là có thể ngã xuống đất, như thế nào có khả lại uống 3 chai. Đó là 3 cân rượu, còn là 3 cân rượu trắng. Nhưng mặc kệ thế nào, chủ nhiệm mới uống cũng thực khí thế, cho nên mọi người cũng bị cuốn hút một ít, đều nhìn về phía hai người Cảnh Tân Khoa. Cảnh Tân Khoa lúc này cũng là không trâu bắt chó đi cày, phần khí thế này hắn không thể thua, nói đến thì đã tới bước này, cũng không cho phép hắn lùi bước. Tốt, uống. Cảnh Tân Khoa cũng cắn răng tiến lên. Quách Minh Phong đem 3 chai rượu còn lại mở 1 chai, cũng liều mạng lên. Thật ra hai người trên khí thế cũng đủ, nhưng trong lòng lại không thực tính uống hết rượu này. Bọn họ nghĩ đồng học Bân uống chừng 2 ngụm nữa là ấy, cho nên bọn họ chỉ cần uống chậm một chút chờ đồng học Bân xấu mặt là có thể. Đồng học Bân uống không xong 3 chai rượu, bọn họ cũng không cần uống hết 1 chai dưới của mình. Đinh, đinh, 3 người cùng chai. Cảnh Tân Khoa cùng Quách Minh Phong một bên uống một bên liếc nhìn đồng học Bân chờ hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng ngay sau đó, một màn làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, đồng học Bân lại có thể đem chai kim lục phúc do ngược lên không trung, làm cho rượu trong chai theo trọng lực tự chảy xuống trực tiếp giống như uống nước khoáng hướng vào miệng đổ xuống. Một giây, 5 giây, qua hơn gần 10 giây, một chai kim lục phúc đầy tràn liền toàn bộ đổ vào miệng đồng học Bân. Ai ngờ chủ nhiệm dừng cũng không dừng, tùy tay nắm lên chai rượu thứ hai, tiếp tục dùng loại phương thức uống rượu làm cho người ta vừa thấy liền kinh hồn táng đảm này hướng miệng rót rượu từng ngụm uống vào. Một chai rượu, hai chai rượu, ba chai rượu, chỉ dùng hơn 80 giây. Đồng học Bân lại có thể uống sạch sẽ 3 cân kim lục phúc. Mọi người trong phòng nhìn mà choáng váng. Cảm giác có điểm giống như xem phim kinh dị Mỹ. Ta kháo. Cái này con mẹ nó chỗ nào là uống rượu. Chủ nhiệm mới không phải là không thể uống nữa sao. Không phải uống một ngụm nữa là sẽ ngã sao. Như thế nào đột nhiên đại phát thần uy. Dùng khăn giấy lau lau khóe miệng, đồng học Bân thân mình cũng không lắc lư giống phía trước nữa, cười cười nhìn về phía Cảnh Tân Khoa cùng Quách Minh Phong kinh ngạc không thôi, ý vị thâm trường nói. Ô, Cảnh chủ nhiệm, Quách chủ nhiệm còn chưa có uống hết sao? Tôi đã uống sạch sẽ rồi, đang xem mọi người đây. Quách Minh Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa chửi má nó, đồng học Bân, tao dơ quy quy cơ, mơ cả nhà mày. Cảnh Tân Khoa cũng nhìn rõ ràng, hận cũng không thể chửi ra miệng. Hiện tại cái hình ảnh này, có ngốc cũng đã nhìn ra cái bà nội cha nó chứ, thì ra chủ nhiệm mới vẫn chưa có say, nãy giờ là hắn vẫn con mẹ nó luôn luôn chơi người cảnh hệ. Ta ngất, không thể tưởng tượng nổi. Chu Diễm Như phì cười một tiếng, khi đồng học Bân gãi gãi cánh tay nàng thì Chu Diễm Như đã biết. Khúc Nghĩa Cường vẫn cau mày thực nghiêm túc cũng nhìn không được nở nụ cười, nhìn thật sâu chủ nhiệm mới văn phòng đường phố này, đồng chủ nhiệm này không đơn giản. Cảnh Tân Khoa cùng Quách Minh Phong tiểu lượng thân mình không tệ, nhưng cái này là đối với người khác mà nói, nửa cân rượu vào bụng, hơn nữa đồng học Bân một mạch như vậy, hai người lập tức chống đỡ không được. Quách Minh Phong là giơ chai rượu mà ngã xuống, xoảng một cái, chai rượu đã vỡ nát trên đất. Quách Minh Phong cũng thịt một tiếng nằm ở trên ghế, chai rượu mới uống được 2/3, mà Cảnh Tân Khoa cũng không tốt gì hơn. Hắn sau khi biết chính mình đã không được thì tính không uống nữa, lập tức buông bình rượu, nghĩ rằng cho dù là đánh mất mặt mũi cũng không thể ở trong này xấu mặt. Nhưng thế sự khó liệu, kim lục phúc tác dụng chậm nhưng vẫn là rất lớn. Mặc dù Cảnh Tân Khoa đúng lúc hạ chai rượu, tác dụng nồng đậm chậm cũng trong nháy mắt xông lên đầu. Cảnh Tân Khoa đương trường liền ói ra, phun đầy sàn. Đầu óc càng ngày càng mơ hồ, trong nháy mắt cuối cùng trước khi ngất đi, Cảnh Tân Khoa trong đầu chỉ có một ý niệm, lúc này gặp hạn rồi, mấy người bọn họ ngay từ đầu là muốn cho đồng học Bân hạ mã uy, ai ngờ lại bị đồng học Bân chơi lại một nhát. Cho bọn họ một cái hạ mã uy. Quá âm hiểm mà. Người con mẹ nó ngay từ đầu chính là giả bộ. Cảnh bí thư. Quách chủ nhiệm. Lập tức có hai khoa viên chạy lên đỡ người. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Tôi đã nói không uống nữa mà. Các người còn cố kính rượu tôi, rượu này không phải thứ tốt gì, số lượng phải vừa phải, ai, xem chuyện kia, Chu chủ nhiệm, mau gọi xe cứu thương đi. Sau khi đem mấy viên đại tướng cảnh hệ uống đến nằm úp sấp xuống, Đồng Học Bân còn không quên nói mát một câu, trên thực tế cũng chính là như thế, hắn ngay từ đầu bữa ăn đã cường điệu không thể uống rượu, số lượng vừa phải là dừng, nhưng người cảnh hệ luôn liên tục kính rượu hắn, càng nói không uống bọn họ càng kính rượu, ngươi nói cái này là do ai? Chu Diễm Như lên tiếng, nghẹn cười vội vàng gọi điện thoại kêu xe cấp cứu. Đồng Học Bân gọi tới người phục vụ, tính tiền đi, bao nhiêu tiền? Chu Diễm Như nói, chủ nhiệm ký hóa đơn là được, cuối tháng hãy kết sổ. Đồng Học Bân cười nói, hôm nay là cá nhân tôi mời mọi người ăn cơm, không cần ký hóa đơn. Nói xong liền từ trong ví lấy tiền ra, tính cử ra vài người, đem mấy người cảnh bí thư đỡ ra trước nhà hàng chờ xe cứu thương, chậm một chút, nhìn không cửa, đừng để đụng. Đồng Học Bân ở hiện trường chỉ huy, thế nào mà có cái men say gì? Chu Diễm Như lúc này là phục rồi, thật phục rồi, chỉ tiểu lượng này, lấy đến làm sao không thể đánh ngã một mảng lớn người. Nhìn một đám vỏ chai rượu trên bàn, chính mắt thấy chủ nhiệm chỉ trong 20 phút đem 6 chai rượu đều uống xong, hơn 20 khoa viên cán sự nhìn nhau, tất cả đều có điểm hết chỗ nói. Ta kháo! Chủ nhiệm mới này con mẹ nó là cái tửu lượng gì? Con người chính là có thể uống cũng phải có hạn độ chứ. Một người uống ngã 4 người. Một người uống hết 6 chai kim lục phúc. Ngươi cái bụng này còn là bụng người nữa hay không? Người có thể uống rượu mọi người đều thấy qua. Nhưng người uống độc như chủ nhiệm mới này thì tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy. Có người uống rượu luận lạng. Giống như một vài khoa viên tổng đó, một hai hai lạng rượu là đã cắm đầu. Có người uống rượu luận cân, nửa cân một cân không sai biệt lắm. Có người uống rượu luận chai, một chai hai chai là có thể say đổ. Nhưng giờ phút này, vào hôm nay, mọi người mới khiếp sợ phát hiện lại có thể còn có người uống rượu luận thùng. Sáu chai rượu, ước chừng một thùng, chủ nhiệm mới đều uống sạch. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng là Đồng Học Bân sau khi uống rượu nhiều như vậy lại một chút chuyện cũng không có, nên làm gì thì làm cái đó, hoàn toàn không có men say. Xem ra lại đem đến một thùng rượu nữa hắn cũng có thể không chớp mắt mà uống sạch sẽ. Ta ngất! Tửu lượng của ngài cũng quá dọa người đi. Mọi người nhất tề nhìn về phía Đồng Học Bân đều đối với chủ nhiệm mới tới này có một cách nhận thức mới. Quyền tài! Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 522, Lập Uy. Sáng sớm ngày hôm sau, khu Nam Sơn ký túc xá của văn phòng đường phố Quang Minh. Nhà của Đồng Học Bân phòng là một căn hai phòng ở lầu 6, hướng Nam Bắc. Có một cái ban công thực thông thấu, 8 giờ thái dương liền từ cửa sổ thủy tinh đánh vào trong phòng ngủ. Đồng Học Bân ngáp một cái mở mắt ra, nhìn đồng hồ, hắn lấy qua bao thuốc ở đầu giường cùng cái bật lửa đốt một điếu, cuối cùng mới xoa cái đầu có chút đau dở chăn xuống giường, giấm dép lê đến buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, di động vang. Đồng Học Bân tốc độ lau mặt nhanh hơn một chút. Ném khăn mặt đi ra buồng vệ sinh chụp lấy cái iPhone 4 sơ mới mua. Alo, mẹ. Đã dậy chưa, tỉnh không? Loan Hiểu Bình ôn nhu nói. Ha ha, vừa mới dậy, mẹ đang ở đâu vậy? Ký túc xá trường học, mẹ cũng vừa dậy. Ồ, như thế nào không cùng đồng chí Lão Dương một chỗ sao? Đừng nói bừa, Loan Hiểu Bình khẽ gắt nói. Còn chưa có kết hôn, ở cùng nhau cái gì, mẹ buổi sáng hôm nay không có lớp, phòng của con ở đâu? Mẹ dọn dẹp cho con một chút. Không cần, đều đã chuẩn bị tốt, mẹ cứ đi làm đi. Mẹ chính là lo lắng cho con, muốn tới xem. Qua vài ngày nữa rồi nói sau, công tác của con còn chưa có triển khai lên, mấy ngày nay đang là thời điểm căng thẳng, chờ đâu ra đó rồi con đưa mẹ qua chơi, cuối tuần này sợ là không được. Hơn nữa mẹ cứ yên tâm đi. Con tốt mà. Vậy đi, con chú ý thân thể cho tốt, ăn uống đầy đủ. Biết rồi, hôm qua con còn cùng đồng sự ăn một bữa đại tiệc,

Trong phòng, Đồng Học Bân bắt chân rút điếu thuốc, đem vài người cảnh hệ lập uy, văn phòng đường phố cuộc diện rõ ràng đã được hắn mở ra một ít, có dấu hiệu tốt. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 523. Trời sinh gây họa. Buổi sáng. Văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng Học Bân đang ở văn phòng bí thư xem văn kiện, mau chóng quen thuộc quy trình các mặt công tác văn phòng đường phố, trên bàn điện thoại bỗng nhiên reo lên. Tiếp máy, tôi Đồng Học Bân. Điện thoại là phòng thường trực đánh tới, chủ nhiệm, phía dưới có người tìm ngài. Là ai? Cô ta nói họ Tô. Đang ở dưới lầu sao? Đúng, ngài xem. Để cho cô ta đi lên đi, tôi ở văn phòng chờ cô ta. Tầng một lầu chính là đại sảnh hành chính làm việc phục vụ dân chúng, cũng không có hạn chế gì, nhưng lầu phủ bên cạnh đa số là ngành đảng công ủy cùng văn phòng, sẽ không phải người nào cũng có thể vào. Phía dưới có phòng thường trực, bình thường nhân viên không quan hệ bên ngoài văn phòng đường phố đều phải trải qua cho phép mới được vào. Nghe nói trước kia xảy ra chuyện phóng viên lẻn vào, cho nên rất nhiều văn phòng đường phố đều tăng mạnh công tác phương diện này. Phòng cháy, phòng trộm, phòng phóng viên. Không bao lâu thanh âm giày cao gót tới gần. Cửa vừa mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Tô Giai. Nàng mặc một bộ vest công sở màu sáng, phần ngực có khả năng được độn, bên ngoài nhìn qua có vẻ no đủ. Nàng tay phải mang theo một cái túi hành lý nhỏ, tay trái đóng cửa văn phòng, có điểm cảm giác phong trần mệt mỏi. Học Bân, không nghĩ tới là tôi sao? Đồng Học Bân đứng lên chào đón, chị, sao chị lại tới đây? Nói họ Tô, em còn thực không nghĩ là chị. Tô Giai buông hành lý cười nói. Cậu hiện tại là đại quan, muốn gặp mặt cậu cũng thật không dễ dàng, ha ha, còn phải gọi điện thoại thông báo. Đồng Học Bân cười nói. Chị đây là chọc em, văn phòng đường phố khác hiện tại cũng như vậy, chính là phòng phóng viên. Tô Giai nhìn hắn trợn mắt nói. Vậy không phải là chuyên môn phòng tôi. Chỉ là mơ cơ đài truyền hình cũng không tính. Đồng Học Bân tự tay rót trà cho nàng. Để tôi tự rót, Tô Giai tranh lấy, lại tranh không qua hắn đành phải hướng sofa ngồi xuống. Tô tỷ được điều đến thành phố, hiện tại cũng coi như nửa phóng viên, cũng là mới từ ký túc xá đài truyền hình huyện Duyên Đài đi xe đường dài đến đây. Hành lý đã lấy đến đây, ngày mai chính thức nhận chức, dừng một chút. Nàng nói, Nhật báo thành phố Phần Châu, lệ thuộc bộ tuyên truyền thị ủy, cậu của tôi cũng giúp sức. Cậu nàng là trưởng phòng tổ chức thị ủy Dương Triệu Đức, chút chuyện ấy vẫn là không thành vấn đề. Đồng Học Bân ô một tiếng, thăng quan sao? Vậy chúc mừng. Tô Giai cười nói, so ra vẫn kém cậu, tôi chỉ là một lãnh đạo nhỏ ban biên tập tin tức, đúng rồi. Lại nói còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu giúp đỡ được danh ngạch thực tập Tân Hoa xã, tôi cũng không lên chức nhanh như vậy. Tuy rằng không điều đến đài truyền hình, bất quá cậu tôi nói trước ở tòa soạn báo kiếm tư lịch cũng tốt, đài truyền hình bên kia hoàn cảnh so với tòa soạn báo phức tạp hơn, ha ha, ngày sau có thời gian hay không? Chờ tôi sắp xếp xong sẽ mời cậu ăn cơm, hôm nay bỏ đi, biết cậu vừa nhận chức công tác bận rộn. Khi nào cũng đều được, về sau hai ta cũng gần mà. Vậy đi, đến lúc đó tôi gọi cho cậu, bất quá là phải nói trước, đại tiệc là tôi mời không nổi, Bắc Kinh này tiêu phí rất cao, tiền lương có điểm chống đỡ không được. Chỉ mời em thịt dê nướng với em mà nói cũng chính là đại tiệc. Cái gì mà thịt dê, chị của cậu cũng không keo kiệt như vậy đâu, ít nhất cũng phải có cái lầu, ha ha. Cũng không là người ngoài không cần khách khí như vậy, hai người nói chuyện cũng thực tùy ý. Tô Giai đến làm cho Đồng Học Bân tâm tình không tệ, Nhật báo Phần Châu ở trong thành phố là lực ảnh hưởng bài danh trong ba toàn soạn báo hàng đầu, nhiều người nhiều con đường, Đồng Học Bân vừa đến nơi này cần nhất chính là quan hệ cùng nhân mạch. Bất quá Tô Giai hạ thấp cũng làm cho Đồng Học Bân bội phục, lẽ ra nàng là cháu ruột của Dương Triệu Đức. Ở thành phố Phần Châu ai không cấp Dương Bộ trưởng vài phần mặt mũi. Nhưng Tô Giai lại không có cùng người ngoài lộ ra tầng quan hệ này, cơ bản rất ít người biết. Nhưng Đồng Học Bân rõ ràng đây không phải Tô Giai thích hạ thấp mà là lo lắng các mặt. Phải biết rằng lãnh đạo không chỉ có quyền lợi mà còn có đối thủ. Những người nhà khi được hưởng hào quang do trưởng bối mang đến thì cũng sẽ gặp phải dao nhỏ của đối thủ trưởng bối. Rất khó nói đây là lợi hay là hại, cho nên hạ thấp một chút luôn không sai. Cái này cũng là chuyện Tạ Tuệ Lan luôn luôn dặn dò Đồng Học Bân. Đồng Học Bân lần này đến văn phòng đường phố nhận chức cũng là có tính toán này. Hắn đem xe ném vào một bãi đỗ xe khu Nam Sơn. Cái đồng hồ ba tép Philippe giá 2 triệu trên tay kia cũng đem cất đi thay đổi một cái đồng hồ bình thường. Vì hạ thấp một ít, không để cho người ta xem là chim đầu đàn. Phải đợi công tác quen thuộc để ý rõ ràng các phương diện quan hệ rồi nói sau. Làm ra náo động cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàn huyên tán gẫu, Tô Giai bỗng nhiên cười, nghe nói cậu ngày hôm qua có người chọc giận cậu. Ngày đầu tiên mới nhận chức à? Đồng Học Bân ngẩn ra, chỉ như thế nào biết? Có hai khoa viên đang nói chuyện, chỉ khi tiến đại viện văn phòng đường phố thì chợt nghe thấy, nói cái gì uống rượu linh tinh, sao lại như thế? Tô Giai cười nói, người nào đuôi mù như vậy? Chọc giận cậu. Đồng Học Bân nói, có mấy cái cán bộ thực nhiệt tình chết sống cùng ở trên tiệc đón gió kính rượu em không uống cũng không thích hợp, liền uống chút. Loại chuyện này Tô Giai cũng đại khái có thể nghĩ đến, nàng thời điểm lần đầu tiên đi đài truyền hình huyện Duyên Đài nhận chức thì đã gặp qua, huống chi Đồng Học Bân chẳng những trẻ tuổi cấp bậc còn rất cao, đây là thực bị người đố kỵ, tuổi như vậy cũng sẽ làm cho không ít người sinh ra tâm lý không phục. Tô Giai tò mò hỏi cậu uống bao nhiêu? Ừ, một thùng. Một thùng. Tô Giai ngạc nhiên nói. Một thùng bia đều là một mình cậu uống. Vậy mấy cán bộ kia là do cậu chuốc cho nằm sấp. Cậu tửu lượng tốt như vậy. Cái này tôi còn chưa có nghe nói qua. Đồng Học Bân A một tiếng là Kim Lục Phúc. Cái gì? Tô Giai ngạc nhiên nói. Một thùng rượu trắng. Đồng Học Bân cười nói, hôm đó trạng thái không tệ, tửu lượng cũng tăng. Tô Giai nhất thời hết chỗ nói nổi, đó là một thùng chất cồn, trạng thái có tốt cũng tiêu hóa không được, bất quá cẩn thận cân nhắc nàng lại bất đắc dĩ nở nụ cười. Học Bân, tôi phát hiện cậu chính là một cái tai họa, đi đến đâu liền gây họa đến đó, một thùng rượu trắng cậu cũng có thể uống. Tôi nói người văn phòng đường như thế nào một đám đều là biểu tình như thấy ruột vậy. Nhưng là bọn họ chưa biết cậu, đừng nói một thùng rượu trắng, chỉ bằng sự tích của cậu ở huyện Duyên Đài, sau này cậu có làm ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ không quá kinh ngạc. Đồng Học Bân ha ha cười nói, chị đây là khoa trương em đó. Tôi chính là khoa trương cậu đó, Tô Giai cười khanh khách nói. Tôi tính đã nhìn ra cậu trời sinh là người làm náo động, đừng nói văn phòng đường phố, chính là đem cậu đặt ở hành hàng hải cậu cũng hạ thấp không được. Đổ mồ hôi, bên này có biển sao? Ha ha, không có biển tôi xem cậu cũng có thể đem bọn hắn ép buộc ra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 524. Không đem tôi để vào mắt. Giờ nghỉ trưa đã đến. Tô Giai buổi sáng ngồi chút lập tức đi rồi. Đồng Học Bân nhìn văn kiện vừa đưa lên, lại nhìn đồng hồ, cầm thẻ cơm mà Chu Diễm Như làm cho hắn đi xuống căn tin dưới lầu. Vương chủ nhiệm. Vương tỷ khỏe. Vương tỷ ăn chưa? Trong đại viện chỉ thấy một cô gái chừng 25-26 tuổi chậm rãi đi đến. Nàng bộ dáng trông cũng được, một đầu tóc ngắn, cũng không phải quá ngắn, chỉ chưa chấm áo mà thôi, trên người mặc một cái áo khoác ngắn, giày da dưới chân màu đỏ, cảm giác thực chói mắt. Nàng vừa tiến vào đại viện, không ít nhân viên công tác văn phòng đường phố đều nhiệt tình theo nàng chào hỏi. Đồng Học Bân xem qua ảnh chụp của nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là Vương Ngọc Linh, chủ nhiệm phòng làm việc. Cháu gái bí thư khu ủy Vương An Thạch. Vương Ngọc Linh trên mặt hơi thở thanh xuân nồng đậm, cười hì hì đối với mấy người gật gật đầu ứng phó vài câu, rồi lướt qua bọn họ đi vào phòng làm việc lầu chính, xoay eo lưng cũng thật sự lợi hại, tuyệt không giống cán bộ lãnh đạo phòng làm việc, ngược lại có chút hương vị thành phần tri thức thanh xuân. Đồng học Bân nhìn theo nàng đối với Vương Ngọc Linh có một ấn tượng bước đầu. Giữa trưa ăn cơm xong, đồng học Bân trở về văn phòng bí thư, một bên xem văn kiện một bên hút thuốc, trong đầu lại nghĩ đến sự tình Vương Ngọc Linh tạm thời thu thập cảnh tân khoa, tuy rằng độ mạnh yếu còn không có lớn lắm, nhưng mà xem như cũng có chút tác dụng lập uy tiêu đi một ít hào quang em trai khu trưởng trên đầu cảnh tân khoa, hiện tại chính là Vương Ngọc Linh này. Ngày hôm qua ngày đầu tiên mình nhận chức nàng xin nghỉ, buổi tối tiệc đón gió cũng không có tới, hôm nay còn đến muộn suốt một buổi sáng, đồng học Bân ngay cả giấy xin phép cũng không có nhận, cái này có điểm cảm giác không đem hắn để vào mắt. Cũng là đau đầu. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Cửa vừa mở ra, Vương Ngọc Linh lạnh lẽo đẩy cửa ra, thản nhiên kêu một tiếng chủ nhiệm. Đồng học Bân vững vàng ngồi cười nói. Là Vương chủ nhiệm. Không nghĩ tới văn phòng đường phố chúng ta còn có cán bộ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Mời ngồi. Vương Ngọc Linh hình như là nghe loại lời này cũng nhiều rồi. Trên nét mặt không có phản ứng gì. Chủ nhiệm quá khen. Tôi nhớ rõ cô là chủ quản phụ nữ cùng kế hoạch hóa gia đình. Có việc sao? Cũng không có gì. Chỉ là ngày hôm qua có việc không có tới. Nên qua chào ngài, Vương Ngọc Linh trong mắt hơi lộ vẻ không yên, giống như tâm tư không ở nơi này. Đồng học Bân hơi gật đầu, trong lòng đã muốn có chút không thoải mái. Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, Chu Diễm Như cười cười đi đến, chủ nhiệm tư liệu các xã khu cư ủy hội tôi đã lấy đến cho ngài, ngài xem khi nào thì mở hội nghị công tác xã khu. Đồng học Bân cười cười, tôi trước làm quen đã qua vài ngày nói sau. Vương Ngọc Linh chen vào nói, chủ nhiệm, không có việc gì vậy tôi trở về quay người lại, nhìn thấy Chu Diễm Như miệng nàng lập tức nở nụ cười, thấp giọng nói, Chu tỷ, tôi mới mua cái túi, lát nữa tôi tìm chị, hì hì, một chút cũng không kiêng dè, đây là ở văn phòng lãnh đạo, Vương Ngọc Linh giống như đương nhiên là vậy, nói xong hứng chí rất cao mở cửa đi ra ngoài, mắt cũng không nhìn đồng học Bân một chút. Chu Diễm Như thực xấu hổ. Nhìn nhìn vẻ mặt đồng học Bân. Đồng học Bân tâm phiền, mặc kệ khi mình lại bí thư khu ủy vì cái gì không gặp hắn, nhưng đồng học Bân chức vụ dù sao cũng là Vương An Thạch bí thư đánh nhịp, cho nên đồng học Bân đối với Vương Ngọc Linh cũng thực khách khí, tự giác đã muốn thực cấp nàng mặt mũi, nhưng ai biết Vương Ngọc Linh này một chút cũng không để hắn vào mắt, chẳng những trên thái độ không có một tia tôn trọng, giống như ngay cả nói cũng đều lười nói với hắn. Khí chất đại tiểu thư rất đậm. Chu Diễm Như vội nói. Chủ nhiệm tiểu vương còn trẻ còn có chút chưa thành thục. Ngài đừng chấp nhặt cùng nàng. Đồng học Bân ha ha cười nói. Tôi xem hai ngươi quan hệ không tệ. Chu Diễm Như cũng không biết nên nói như thế nào. Được rồi, văn kiện đặt ở đây đi để tôi xem. Được, vậy tôi. Trở về. Có việc ngài thông báo tôi. Chờ Chu Diễm Như đóng cửa đi ra ngoài, đồng học Bân sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống, tôi có thể mặc kệ vấn đề cô muộn, khả cô ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng đều không hiểu sao. Từ khi tiến vào phòng cô đó là cái thái độ gì? Thực nghĩ đến ngươi có chú làm bí thư khu ủy là sẽ không có người dám phê bình cô sao? Không thoải mái thì không thoải mái, đồng học Bân cũng không thực tính làm gì nàng. Trải qua một ngày tìm hiểu, đồng học Bân cũng nghe nói về chuyện của Vương Ngọc Linh, biết nàng không có tâm tiến tới gì, cũng không có trí tuệ chính trị gì, ở phòng làm việc bên này thuần túy chính là không lý tưởng, không có tâm tư tranh quyền đề bạt gì, hơn nữa mặt mũi bí thư khu ủy đồng học Bân không thể không cấp. Cũng chỉ có thể nhìn, mở một mắt nhắm một mắt đi, ai bảo nhà người ta có chú làm to chứ. Đồng học Bân vừa tới khu Nam Sơn, đã muốn đem cảnh tân khoa chọc tới, hắn còn không biết khu trưởng sau lưng cảnh tân khoa đối với mình là cái tâm tư gì, cho nên cũng không thể gây thù hằn nhiều. Cầu thang tầng 3 lầu phụ. Chu Diễm Như bất đắc dĩ nói. Ngọc Linh, em vừa rồi đó là cái thái độ gì, em như vậy không được. Vương Ngọc Linh cùng nàng sóng vai xuống lầu. Không cho là đúng bĩu môi, Chu tỷ thái độ của em làm sao? Với ai em không phải đều như vậy sao, có cái gì? Đồng chủ nhiệm là phiền đó, em. Chu Diễm Như tìm lời khuyên. Vương Ngọc Linh lại cười hì hì ngắt lời nói. Cái gì lãnh đạo trẻ tuổi như vậy, nhìn so với em còn nhỏ hơn, đừng nói, Chu tỷ, đi văn phòng em chơi, cho chị xem cái sách tay hôm nay em mua, chị tuyệt đối là thích, hì hì, chị nếu thích em ngày mai cũng mua cho chị một cái. Chu Diễm Như ánh mắt dịu xuống, xoa xoa tay nàng, em đó, khi nào thì có thể thành thục được vậy? Vương Ngọc Linh không phục, chị như thế nào còn nói như vậy, em thế nào cũng phải với ai đều thấp ba phần mới kêu thành thục. Em sợ cái gì, nàng cho tới bây giờ bắt đầu từ ngày đầu tiên tới văn phòng đường phố, tất cả mọi người đối với nàng khách khách khí khí, ngay cả cảnh Tân Khoa cũng chưa từng tìm nàng phiền toái, đây cũng làm cho Vương Ngọc Linh đã quen, dần dần dưỡng thành tính tình làm theo ý mình, cho tới bây giờ cũng không đem lãnh đạo cho là cái gì. Chu Diễm Như thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Vương Ngọc Linh kéo tay nàng, đi một chút, xem túi sách của em đi. Ai, chỉ xem như không có cách nào với em. Toàn bộ văn phòng đường phố Quang Minh mọi người biết, Vương Ngọc Linh ở phòng làm việc vị trí có vẻ đặc thù, một tuần có thể muộn ba lượt xin phép hai ngày, không làm việc đàng hoàng không nói, lại là loại người cứng mềm không ăn, trừ bỏ cùng Chu Diễm Như chủ nhiệm đảng chính quan hệ vô cùng tốt, thời gian nàng đi làm hầu như cũng không cùng các cán bộ nói chuyện, cái giá rất lớn. Người không biết còn tưởng rằng nàng là lãnh đạo văn phòng đường phố, ai mặt mũi cũng không cấp, chủ nhiệm cũ trước kia Vương Ngọc Linh cũng chưa cùng hắn nói qua một chữ, ngài. Bất quá mọi người cũng biết, người ta có chú làm bí thư khu ủy, tự nhiên cũng có tư bản cao ngạo, lãnh đạo bài danh ở phía trên Vương Ngọc Linh cũng không có người sẽ đi tìm nàng phiền toái. Không cần thiết vì vậy đắc tội lãnh đạo khu ủy, trên vấn đề này, các cán bộ đều là cùng một ý tưởng với Đồng Học Bân. Một giờ dưới chiều, Đồng Học Bân xuống lầu thị sát một vòng, phát hiện rất nhiều vấn đề, ví dụ như thái độ phục vụ của nhân viên công tác trong đại sảnh phục vụ hành chính, ví dụ như thái độ công tác các phòng ngành văn phòng đường phố. Xem ra mình ngày hôm qua nhìn thấy chỉ là hiện tượng mặt ngoài, mọi người là vì ứng phó mới biểu hiện ra, nhìn một cái, mới một ngày liền nguyên hình cắn hạt dưa, nhàn rỗi tán gẫu, rất nhiều nơi đều có vẻ rời rạc. Bất quá Đồng Học Bân cũng rõ ràng này không phải là vấn đề một chút là có thể chỉnh đốn sạch sẽ, thân ở cơ quan, loại hiện tượng này hầu như từng văn phòng đều có thể nhìn thấy, từ từ đi qua thời điểm đi ngang qua văn phòng đảng chính, Đồng Học Bân còn nghe thấy được tiếng Vương Ngọc Linh cười khanh khách. Chu tỷ, em đã nói cái túi này không tệ chứ? Em tuổi còn trẻ, mang cái túi gì cũng đều dễ coi mà. Hì hì, chị cũng chưa già, màu lam đi. Em xem màu lam thích hợp với chị, ngày mai em mua cho chị một cái đặc biệt tiện nghi, chỉ hơn 100. Không cần, chị đã chừng này tuổi, cũng không cần thiết mua mấy cái này. Đồng Học Bân mặt nhăn mày nhíu, trong lòng nói hai người quan hệ cũng thật tốt, đây vẫn là thời gian đi làm, cho dù nói chuyện phiếm cũng phải có điểm đúng mực chứ. Đồng Học Bân đối với Chu Diễm Như không có ý tưởng gì, chỉ là đối với Vương Ngọc Linh phản cảm càng ngày càng sâu. Kẹp cửa đột nhiên mở. Vương Ngọc Linh cười ha ha từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy Đồng Học Bân nàng hơi ngẩn ra, sắc mặt cũng nhạt đi. Đồng chủ nhiệm, anh như thế nào ở đây? Hắc còn hỏi ngược lại tôi. Cô là lãnh đạo hay tôi là lãnh đạo? Nhưng nghĩ đến bí thư khu ủy, Đồng Học Bân vẫn bảo trì phong độ, vẫn cấp cho nàng mặt mũi, tôi đến thị sát, công tác thế nào? Vương Ngọc Linh không có hứng thú nói. Đều đã làm xong. Đồng Học Bân ừ một tiếng, vừa muốn nói điểm gì, Vương Ngọc Linh lại cáo từ rời đi trước. Văn phòng có người chờ tôi, chủ nhiệm, tôi đi trước, Vương Ngọc Linh vẫn là thái độ không coi ai ra gì kia. Đồng Học Bân vốn còn muốn thông qua Vương Ngọc Linh đem bí thư khu ủy mời đi ra ăn cơm liên lạc một chút cảm tình, vừa thấy như vậy trong lòng hơi lạnh lùng thiếu chút nữa đương trường trở mặt, nhưng mà trải qua gặp nạn trên biển Đồng Học Bân cũng trầm ổn hơn một ít, không hề xúc động giống như lúc trước, đè ép cơn tức, hắn xuống lầu đi đến bãi đỗ xe cũng không kêu lái xe, tự mình lái chiếc ba sát kia thẳng đến khu ủy, đại viện khu ủy. Nghiêm khắc mà nói hôm nay cũng tính là ngày đầu tiên Đồng Học Bân chính thức nhận chức, hắn cần đến chỗ lãnh đạo phân công quản lý báo cáo. Đồng Học Bân tới văn phòng chính phủ khu, gõ cửa văn phòng thường vụ khu trưởng, đợi trong chốc lát cũng không có người mở. Vì thế Đồng Học Bân lại lên một tầng lầu tìm được văn phòng khu trưởng, còn không đợi hắn gõ cửa, một khoa viên đi ngang qua liền nói cho Đồng Học Bân hôm nay là khu trưởng đi họp, Cảnh Nguyệt Hoa cùng thường vụ khu trưởng đều ở phòng họp nhỏ, có khả năng phải vài giờ mới xong. Bất đắc dĩ Đồng Học Bân đành phải xuống lầu, lại đi văn phòng khu ủy, muốn gặp bí thư khu ủy Vương An Thạch, nhìn xem có thể ở trên công tác được lãnh đạo ủng hộ hay không, đây mới là mục đích chủ yếu chuyến đi lần này của Đồng Học Bân. Về phần khu trưởng bên kia, có Cảnh Tân Khoa ở nơi đó đối với vị trí của mình như hổ rình mồi, Đồng Học Bân căn bản là không cần phải suy nghĩ, khu trưởng không có khả năng ủng hộ hắn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 525. Cút con mẹ chúng mày đi. Buổi chiều. Văn phòng khu ủy. Thùng thùng Đồng Học Bân nhẹ gõ cửa phòng thư ký bí thư. Tiến vào, một thanh âm trẻ tuổi nói. Nhẹ mở cửa, Đồng Học Bân đi vào đi nói. Vương bí thư có ở đây không? Tôi đến báo cáo công tác một chút. Trong phòng chỉ có một thanh niên, đúng là tiểu tử ngày hôm qua tiếp đãi hắn, tuổi không lớn, chừng 27-28 tuổi, mắt hẹp, diện mạo không tốt lắm. Hiện tại Đồng Học Bân đã biết, người nọ là thư ký Vương An Thạch, họ Tàng, nghe nói rất được bí thư khu ủy tín nhiệm. Tàng thư ký dương mắt nhìn Đồng Học Bân cũng không đứng dậy, anh là đồng chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh. Ngồi trước đi, anh có khả năng chờ một chút. Học Bân lấy ra bao trung hoa đưa qua một điếu, hút một điếu chứ. Tàng thư ký xua xua tay, không nói chuyện, cúi đầu viết văn kiện gì đó. Thấy hắn thái độ có vẻ lãnh đạm, Đồng Học Bân cũng không cố, đem thuốc thu hồi đến ngồi ở sofa. Đối phương cũng chưa nói Vương bí thư có hay không, hắn chỉ có thể chờ. Một phút, 10 phút, 20 phút. Xeng xeng xeng, điện thoại trên bàn vang lên. Tàng thư ký hắng hắng cổ họng nhất tiếp. Alo, ngài khỏe, Mạnh cục trưởng. Ừ, anh chờ, tôi hỏi một chút. Hắn buông điện thoại ra cửa, hơn 10 giây sau đi trở về, cầm lấy điện thoại nói. Vương bí thư bên kia không có tiếp ai, bí thư bảo anh đi qua là được, gặp lại sau. Đồng Học Bân những mày, Tàng thư ký. Tàng thư ký nhìn hắn, đã thông báo qua. Vương bí thư bảo anh chờ một chút. Mạnh cục trưởng. Cho dù tính là chính chức cục trưởng đi cũng là cùng cấp với tôi. Tôi đã đợi 20 phút, dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau chứ. Hắc sự tình quan trọng, tôi sự tình sẽ không quan trọng. Đây là làm cái gì? Còn phân trước sau không? Đồng Học Bân kiên nhẫn đã muốn có chút bị mài mòn không còn, nhưng người ta đã nói bí thư khu ủy bảo hắn chờ một chút, Đồng Học Bân cũng không có cách nào nói cái gì, đành phải nhẫn nại tiếp tục ngồi. 30 phút, 40 phút, xeng xeng xeng, di động Đồng Học Bân vang lên, là dãy số văn phòng đường phố. Hắn tiếp điện thoại, alo, đồng chủ nhiệm tôi kỷ công ủy Khúc Nghĩa Cường, anh không ở văn phòng. Khúc bí thư, tôi ở bên khu ủy, làm sao vậy? Khúc Nghĩa Cường hơi do dự, đại sảnh phục vụ hành chính xảy ra chút chuyện. Đồng chí Vương Ngọc Linh cùng vài cư dân đến làm việc xảy ra tranh cãi, anh xem. Lại là Vương Ngọc Linh. Nhíu nhíu mày, Đồng Học Bân nói. Làm sao vậy? Một lão đại tỷ chân không tốt lắm, chống quải trượng đến làm việc, đến đại sảnh vừa lúc gặp phải đồng chí Vương Ngọc Linh đi ngang qua liền cùng Vương chủ nhiệm hỏi thăm một chút phòng làm việc. Vương chủ nhiệm kêu bà ta đi trên lầu, kết quả chỉ lầm đường, đại tỷ kia đi đường vốn cố gắng hết sức, không công chậm trễ người ta 20 phút. Sau đó người ta xuống lầu mới biết được cửa hồ sơ bà ta muốn làm ngay tại phòng phục vụ tầng 1. Cho nên tức giận tìm Vương chủ nhiệm bảo nàng giải thích, Vương Ngọc Linh đồng chí cảm xúc cũng thực xúc động, đã cùng người ta tranh cãi. Lại còn mắng người. Đồng Học Bân mặt sắc biến đổi, Vương Ngọc Linh mắng người. Khúc Nghĩa Cường thở ra một hơi nói. Đúng. Tàng thư ký mặt sau bàn công tác sau khi nghe được cái tên Vương Ngọc Linh thì ngẩng đầu nhìn lại. Đồng học Bân áp áp lửa giận nói. Tôi đã biết, nhất định đem tình thế khống chế xuống, không để xảy ra vấn đề, tôi bên này xong chuyện lập tức trở về. Khúc Nghĩa Cường thấy hắn không tỏ thái độ, cũng sẽ không nhiều lời. Thật ra đồng học Bân làm sao không rõ bí thư kỷ công ủy này điện thoại là có ý tứ gì. Nếu người khác mà nói, nên phê bình thì phê bình, nên kiểm điểm thì kiểm điểm, nên tạm thời cách chức thì tạm thời cách chức, như thế nào đều có thể xử. Thân là một cán bộ quốc gia, ở đơn vị công tác nhục mạ dân chúng bản thân chính là nên xử phạt, mặc kệ ngươi chiếm cái lý gì cũng tuyệt đối không thể mắng người, huống chi là ngươi chỉ lầm đường cho lão đại tỷ nhà người ta, bản thân đã không có lý. Nhưng hiện tại đề cập đến cán bộ là Vương Ngọc Linh thân thích bí thư khu ủy này, cách này xử lý không tốt, nếu truy cứu trách nhiệm nàng mà nói, có trời mới biết Vương Ngọc Linh cái tính tình kia có thể đi tìm chú của nàng cáo áp trạng hay không. Ở trước mặt thân tình, rất nhiều chuyện căn bản chính là không có đạo lý nào có thể nói, nếu để cho bí thư khu ủy ghi hận ngươi, sau này cũng đừng nghĩ có ngày sống yên lành. Đồng học Bân càng nghĩ càng phiền. Vương Ngọc Linh này rất không biết tốt xấu. Cô đối với tôi không tôn trọng cũng liền bỏ đi, còn con mẹ nó đem chuyện đến cho tôi. Tàng thư ký bỗng nhiên nói. Ngọc Linh công tác ở văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng học Bân nhìn hắn một cái, ừ. Đồng chí này không tệ. Tàng thư ký từ trong điện thoại vừa rồi cũng nghe ra Vương Ngọc Linh có khả năng gây chuyện, vì thế trong lời có lời mà nói. Chỉ là tuổi trẻ một chút. Khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cũng phải cấp cho người trẻ tuổi khoan dung một ít, bí thư An Thạch cũng rất coi trọng nàng. Đây là có ý tứ gì? Mày còn muốn gõ tao sao? Đồng học Bân ánh mắt nhíu lại, tàng thư ký này nói ý tứ chính là ở chỗ nói cho đồng học Bân đối với Vương Ngọc Linh khoan dung một ít, trân trọng một ít, đừng theo nàng truy cứu cái trách nhiệm gì, khẩu khí rất là trên cao nhìn xuống, không giống như là một thư ký nói, giống như là lãnh đạo của đồng học Bân vậy. Nhưng dựa theo cấp bậc mà nói, tàng thư ký này cùng lắm chỉ là chính khoa, cấp bậc còn không có cao hơn đồng học Bân, cho nên lời này làm cho đồng học Bân nghe được thực chói tai. Đồng học Bân cơn tức hầu như đã đến điểm tới hạn, sự tình Vương chủ nhiệm tôi sẽ xử lý thích đáng, tàng thư ký, Vương bí thư bên kia. Chờ một chút, hẳn là nhanh. Đã muốn đợi hơn một giờ, văn phòng đường phố lại xảy ra chuyện, đồng học Bân hiện tại là vội vã chạy trở về, nhưng gấp thì gấp, hắn lại không thể đi, bởi vì tàng thư ký đã cùng Vương An Thạch thông báo qua, chính mình nếu vừa đi, Vương bí thư kia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Một phút, hai phút, kẹp một tiếng, Hàng Hiên truyền đến tiếng cửa mở, hình như là cửa văn phòng bí thư khu ủy. Tàng thư ký lập tức mở cửa đi ra ngoài, cửa mở ra, chỉ thấy một trung niên tay đang để giữa không trung như muốn gõ cửa. Tàng thư ký. Ô, tôn chủ nhiệm, là anh. Vương bí thư ở sao? Anh đợi một chút, tôi hỏi một chút. Một phút sau, tàng thư ký từ văn phòng bí thư đi ra, đối với tôn chủ nhiệm cũng không biết là người ngành nào kia nói. Vương bí thư bảo anh đi vào. Tốt, cảm ơn tàng thư ký. Không có gì. Vừa nghe lời này, đồng học Bân đã không kiên nhẫn nổi. Tàng thư ký, tôi đã muốn chờ một giờ. Tàng thư ký mặt không chút thay đổi nói. Tôn chủ nhiệm có việc gấp, anh đợi sau. Việc gấp. Việc hắn gấp, việc của tôi sẽ không gấp sao? Cho dù Vương An Thạch điều tôi lại đây không xuất phát từ bản tâm, cho dù hướng đạo cùng Vương An Thạch nói bậy về tôi, nhưng cũng không phải các người muốn làm gì thì làm chứ. Ngay từ đầu tôi vốn không có đắc tội qua các người, còn liên tiếp hai ngày nhiệt tình lại đây báo cáo công tác, kết quả liền rơi xuống đãi ngộ như vậy. Nghe vậy, đồng học Bân gật đầu thật mạnh một cái, không nói hai lời xoay người bước đi trực tiếp xuống lầu. Tàng thư ký hiển nhiên không nghĩ tới đồng học Bân lại có thể đi, trong mắt ngạc nhiên. Đồng học Bân tính đã nhìn ra bí thư khu ủy bên này căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt. Vương An Thạch là vậy, thư ký là vậy, Vương Ngọc Linh cũng là vậy. Các người ngay từ đầu sẽ không đem tôi để vào mắt, còn con mẹ nó muốn tôi tôn trọng các người. Cút con mẹ chúng mày đi. Quyền tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 526. Đồng chủ nhiệm mắng người. Buổi chiều, cũng không quay đầu lại bỏ rơi tàng thư ký sườn sốt, đồng học Bân ra văn phòng khu ủy kéo mở cửa xe, binh một tiếng thực dùng sức đóng lại, lái xe đi ra ngoài. Chọc không ít người trong đại viện khu ủy đều nhìn qua. Người hiểu tôi đều biết, tính tình tôi là người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Ngươi nếu khách khách khí khí như thế nào cũng đều dễ nói, cũng đều được mặt mũi. Đồng học Bân cũng không phải người chỉ thích ăn mềm sợ ăn cứng, thư ký khu ủy thì làm sao? Cút con mẹ chúng mày đi. Thật đúng là nghĩ anh em không gặp mày thì không thể sao. Được mày ủng hộ hay không, tao hình như cũng là ngày ba bữa cơm. Được mày ủng hộ hay không chị, tao vẫn triển khai công tác được. Còn thế nào còn phải đi ôm chân của mày. Mày cho mày là thư ký tỉnh ủy hay sao? Trải qua chuyện này cũng làm cho đồng học Bân càng xác định một sự kiện, hướng đạo đi quan hệ cho mình tuyệt đối là không có lòng tốt gì, khẳng định là hắn cùng Vương An Thạch nói qua cái gì, cho nên mới có thái độ muốn gõ hắn, làm cho hắn thành thật một chút. Nhưng các người gõ tôi sao? Cho dù anh em cùng huyện Duyên Đài có chút chuyện, đối với Vương An Thạch ngươi cũng không có đắc tội qua. Không có đắc tội khu Nam Sơn các ngươi. Còn gõ tôi. Quả thực quá đáng mà. Ngươi muốn gõ ai thì con mẹ nó gõ đi. Anh em sẵn sàng phụng bồi. Về phần thư ký khu ủy có thể hay ý tưởng không có, đồng học Bân cũng không quan tâm tới. Không công lãng phí tao ngồi chờ một giờ, cấp bậc nhỏ hơn lại muốn đè lên đầu tao. Đây là mày chọc tao trước, mày không phải coi trọng bọn họ sao? Không phải không xem tao ra gì sao? Vậy đừng trách tao trở mặt. Đồng học Bân đắc tội với người đã nhiều, cũng không sợ thêm một Vương An Thạch, hắn có trường hợp gì chưa thấy qua. Ngay cả gia gia Tạ Tuệ Lan đều bị đồng học Bân sau khi uống say chỉ vào mũi phê bình qua, so sánh với chút chuyện này cũng chỉ là cái rắm. Văn phòng đường phố Quang Minh. Đại sảnh hành chính phục vụ tầng 1. Văn phòng đường phố các người đây là cái thái độ gì? Cái thái độ gì? Cũng phải xem bà có thái độ gì. Cầm lấy tay tôi còn bắt tôi giải thích. Là bà tự mình không nói rõ ràng còn muốn làm chuyện gì. Đi nhầm cửa còn trách tôi. Các người cũng quá khi dễ người. Đây là cơ quan chính phủ. Tôi cảnh cáo bà. Không cần cậy già lên mặt chơi trò vô lại ở nơi này. Đây là cô lần thứ ba mắng chửi người. Lần thứ ba. Tôi nhớ kỹ cô. Lãnh đạo các người đâu? Tôi tìm lãnh đạo các người. Tôi nói bà còn chưa có chịu xong sao? Nhanh đi đi. Đừng có ở đây mà quấy rối. Tôi cũng không tin không có ai cho tôi câu trả lời. Khắc khẩu liên tiếp. Chỉ thấy không ít cư dân phụ cận vây xem, một bà lão chống gậy tóc trắng xóa đang theo phó chủ nhiệm văn phòng đường phố Vương Ngọc Linh rằng co. Vương Ngọc Linh cũng tái cùng bà vô nghĩa, nhưng bà lão lại chết sống lôi kéo cánh tay nàng không cho nàng đi. Sự tình bên này sớm kinh động không ít lãnh đạo, bất quá bởi vì liên lụy đến Vương Ngọc Linh, tựa như ai cũng không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Trong đại sảnh chỉ có phó chủ nhiệm chủ quản phục vụ đại sảnh Mạnh Sâm Quốc cùng chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như ở đó. Chu Diễm Như chật lưới nói: "Ngọc Linh, em bớt tranh cãi đi." Bằng. Vương Ngọc Linh tức giận không thôi nói: "Lão thái thái này càn quấy. Còn muốn em phải làm thế nào? Em thấy bà ta chính là cố ý bới lông tìm vết." Mạnh Sâm Quốc chừng 40 tuổi hiển nhiên là thiên hướng Vương Ngọc Linh. Hắn cau mày nhìn lão thái thái nói. Ngay từ đầu chính là bà không hỏi rõ ràng. Bây giờ còn cùng văn phòng đường phố hô to gọi nhỏ. Cái này đã muốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của chúng tôi. Bà nếu còn làm náo động nữa, chúng tôi chỉ có thể mời ra ngoài. Bà lão tức giận đến người run run, tôi phạm pháp gì sao? Vương Ngọc Linh không kiên nhẫn nói. Không cần cùng bà ta nhiều lời. Cùng người như thế rằng không được đạo lý. Dân chúng chung quanh đều có điểm nhìn không được, xì xào lên, mọi người đối thái độ phục vụ văn phòng đường phố sớm đã có bất mãn. Bác gái người ta hỏi chính là cửa điều kiện tuyển dụng, tôi cách xa như vậy đều nghe thấy được. Đúng, là văn phòng các người chỉ sai cho người ta, các người còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này không phải khi dễ dân chúng tôi hay sao? Cho dù bác gái người ta chưa nói rõ ràng, vậy các người cũng không thể mắng chửi người, cái này là tố chất gì? Vương Ngọc Linh thấy thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bảo vệ đâu? Kêu bảo vệ đuổi người. Loại sự tình này ở văn phòng đường phố cũng không hiếm thấy, hầu như mỗi ngày đều có chuyện mà phát sinh khắc khẩu tranh chấp, bất quá văn phòng đường phố cũng không phải là ngân hàng, đường phố cũng không nhận đối trách cứ đối với đường phố. Dù sao cũng là ngành cơ quan, tranh cãi thường thường đều không giải quyết được gì, hơn nữa hiện tại liên quan đến Vương Ngọc Linh, người nào trong văn phòng mà không biết nàng là cháu gái khu ủy. Đừng nói một dân chúng, chính là lãnh đạo văn phòng đường phố, chính là lãnh đạo khu cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng, không xem mặt tăng xem mặt Phật, đánh chó còn xem mặt chủ, cho nên ai đều biết Vương Ngọc Linh mắng người cũng liền mắng. Cho dù là lãnh đạo cũng sẽ không xử phạt nàng, không đáng vì vậy đắc tội với lãnh đạo. Mấy lãnh đạo văn phòng đường phố cũng tự nhiên rõ ràng cách này, cho nên cũng chỉ ở trên lầu không xuống, chỉ ở trên văn phòng nhíu mày nghe phía dưới tranh cãi ầm ĩ. Hai bảo vệ đi vào. Vương Ngọc Linh ra lệnh nói. Đưa bà ta ra ngoài. Hai người liếc nhau gật gật đầu, liền xong kéo lão thái thái đi. Lúc này, Đồng Học Bân đi nhanh vào đại sảnh phục vụ, vừa thấy trận thế này, nhất thời liền nổi giận, làm gì đó? Như thế nào còn chưa có giải quyết tốt? Mạnh Sâm Quốc ngày hôm qua không có dự tiệc đón gió, trong nhà có chuyện, bất quá giữa trưa ngày hôm qua khi đã cùng Đồng Học Bân ăn cơm, cũng nhận thức qua, vừa thấy chủ nhiệm mới đã trở lại, hắn lập tức nói. Chủ nhiệm, chúng tôi đã làm công tác ổn. Ngài yên tâm, đã đem người mời ra ngoài. Đồng Học Bân phát hỏa, đưa ai đi ra ngoài? Tôi thấy nên là anh đi ra ngoài. Mạnh Sâm Quốc sườn sốt, a tôi. Vương Ngọc Linh nhìn Đồng Học Bân nói. Chủ nhiệm, lão thái thái này. Tôi hỏi cô sao? Đồng Học Bân quát. Nghe vậy, Vương Ngọc Linh cũng giật mình, không nghĩ tới Đồng Học Bân lại có thể quát nàng. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đồng Học Bân quay người lại, chậm rãi đỡ lấy cánh tay lão thái thái, bác gái, làm cho ngài bị sợ hãi. Đây là văn phòng đường phố chúng tôi thất trách, ngài trước xin bớt giận, tôi ở trong này cũng nói lời xin lỗi với ngài, thật sự thực xin lỗi, ngài muốn làm hồ sơ. Như vậy, tôi đỡ ngài đi, nói xong liền nhìn cửa làm việc, hồ sơ ở bên này, ngài chậm một chút, đi qua cẩn thận. Lão thái thái vừa nhìn cậu là, cháu là chủ nhiệm văn phòng đường phố, ngài gọi cháu Tiểu Đồng là được. Ai uy, lão thái thái hoảng sợ, cậu là lãnh đạo của bọn họ. Chủ nhiệm văn phòng đường phố, ở lão thái thái xem là quan rất lớn, thấy Đồng Học Bân nói chuyện khách khí như vậy, lại nói xin lỗi lại đỡ bà đi, lão thái thái một bụng tức giận nhất thời tiêu hết, tiểu tử. Tôi cũng không phải không có việc gì đi tìm chuyện, thật sự là cô nương kia hơi quá đáng, chẳng những chậm trễ tôi thời gian lâu như vậy, còn mắng chửi người, ai? Đồng Học Bân nói, ngài yên tâm chuyện này tôi sẽ xử lý. Lúc này, các lãnh đạo trên lầu nghe thấy được tiếng quát của Đồng Học Bân đều đi xuống lầu, cảnh Tân Khoa, Khúc Nghĩa Cường buổi chiều mới từ bệnh viện truyền dịch đi ra, Quách Minh Phong cũng đến. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Mấy người biểu tình khác nhau đều có chút kinh ngạc Đồng Học Bân lại có thể bởi vì chút chuyện này mà quát Vương Ngọc Linh. Phải biết rằng Vương Ngọc Linh từ lúc đến văn phòng đường phố Quang Minh tới giờ còn chưa bao giờ có lãnh đạo cùng nàng ồn ào qua, thậm chí ngay cả phê bình nàng đều không có một lần, ai không cấp chú nàng vài phần mặt mũi. Vương Ngọc Linh tính tình điêu ngoa như vậy, nếu phê bình nàng, nàng lại đi khu ủy tố một quyển. Người nào chịu được. Nhưng hành vi của Đồng Học Bân hiển nhiên vượt qua nhận thức của mọi người. Chờ bà lão xong chuyện, Đồng Học Bân quay người liền nhìn thẳng Vương Ngọc Linh còn đang sững sờ, chỉ vào mũi nàng liền quát mắng nói. Vương Ngọc Linh, đây là thái độ người làm công sao? Cô còn biết chính mình là cái chức vụ gì sao? Cô là cán bộ quốc gia. Là một nhân viên công vụ văn phòng đường phố. Là công bộc nhân dân. Thế nào? Đã chỉ sai đường cho người ta, cô chẳng những không xin lỗi còn mắng chửi người. Cô muốn làm cái gì? Tôi nghe một chút, cô muốn làm cái gì? Ngươi còn có tự giác của một cán bộ quốc gia hay không? Vương Ngọc Linh vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, cũng phát hỏa, anh. Chu Diễm Như cùng đám người Khúc Nghĩa Cường đều bị tiếng quát của Đồng Học Bân mà kinh sợ, trong đại sảnh một mảng lặng ngắt như tờ, Cảnh Tân Khoa cũng ngạc nhiên nhìn qua. Đồng Học Bân cả giận nói, văn phòng đường phố công tác chức trách là cái gì? Có cần tôi lặp lại một lần cho cô hay không? Điều lệ cùng kỷ luật thủ tục tương quan cô đều cho vào bụng chó hết rồi hay sao? Còn tại đơn vị công tác cùng dân chúng lớn tiếng ồn ào. Còn trừng mắt. Cô còn có đạo lý sao? Cô còn cùng tôi trừng mắt một cái thử xem. Vương Ngọc Linh đôi mắt đều đỏ lên. Không tôn trọng tôi cũng bỏ đi, ngay cả dân chúng đều dám mắng. Cô đây là quét đen lên mặt tôi. Đây là quét đen lên văn phòng đường phố. Dù sao cũng đã đem Vương An Thạch đắc tội, tôi quản con mẹ nó chú của cô là ai. Nhớ tới tàng bí trước đó gõ mình nhớ chiếu cố cháu bí thư khu ủy cho tốt, Đồng Học Bân lại bốc hỏa, chiếu cố cái con mẹ mày chứ, ngày hôm qua cô đã vô cớ bỏ bê công việc. Hôm nay lại là đến muộn, ngay cả xin phép cũng không có. Văn phòng đường phố là địa phương cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đây không phải là chỗ cô đi chơi. Không muốn làm. Không muốn làm thì cuốn gói cút đi cho tôi. Chủ nhiệm mới lại đang mắng chửi người. Còn là đem cháu gái của bí thư khu ủy mắng. Tất cả cán bộ cùng khoa viên văn phòng đường phố đều nhất tề hít một hơi khí lạnh. Vương Ngọc Linh từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị người mắng qua như vậy. Nghe Đồng Học Bân càng lúc càng lớn tiếng khiển trách, Vương Ngọc Linh ánh mắt nóng lên, nước mắt liền chảy xuống, anh khóc lên. Đồng Học Bân vừa ở khu ủy nghẹn một bụng tức giận, cũng bị Vương Ngọc Linh trước đó không tôn trọng biến thành lửa giận, thấy nàng khóc, Đồng Học Bân miệng cũng không dừng, trước mặt mọi người chỉ vào nàng liên tục ở trách chừng hơn 10 phút, hắn vẫn là lần đầu tiên phê bình người dữ dội đến như vậy. Vương Ngọc Linh nước mắt càng ngày càng nhiều, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nhìn các cán bộ chung quanh ánh mắt đang run sợ, nhìn Vương Ngọc Linh đang lệ rơi đầy mặt, Đồng Học Bân mới thở một hơi, cổ họng đều có chút khô đi. Mười mấy dân chúng bên cạnh trong mắt mười phần khoái ý, cảm thấy chủ nhiệm trẻ tuổi này mắng rất tốt. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 527. Người lớn nhất văn phòng đường phố. Văn phòng đường phố. Trong đại sảnh phục vụ hành chính. Vương Ngọc Linh tiếng khóc đứt quãng, trong phòng tựa như còn quanh quẩn tiếng mắng của Đồng Học Bân. Nhìn bộ dáng của Vương Ngọc Linh, lão thái thái có chút không đành lòng đối với Đồng Học Bân nói. Tiểu tử, cảm ơn cậu. Tôi xem tiểu cô nương cũng không phải cố ý, quên đi, tôi cũng không cần nàng giải thích, vừa rồi tôi thái độ cũng có chút vấn đề, không nên cùng nàng giằng co. Thật ra thấy nàng khóc lợi hại, Đồng Học Bân cũng mềm lòng, vì thế nương bậc thang nhìn về phía Vương Ngọc Linh, trước ngày mai giao một phần kiểm điểm cho tôi. Vương Ngọc Linh vuốt mặt khóc, cũng không nói gì. Đồng Học Bân chợt nhìn về phía những người trong văn phòng đường phố. Nhất là nhân viên công tác phục vụ trong đại sảnh, tôi hiện tại tuyên bố một quy định, từ nay về sau nếu ai trong vòng một tháng làm việc bị cư dân cử báo quá hai lần, viết một phần kiểm điểm 1.000 từ, khoa viên cán sự kiểm kê giao cho lãnh đạo phân công quản lý, nếu đề cập đến cán bộ văn phòng đường phố kiểm điểm trực tiếp giao cho tôi, ngày hôm sau khi đầu giờ làm trước mặt mọi người đọc lên cho tôi. Người tình tiết nghiêm trọng hoặc là bị cử báo vượt qua 3 lượt trực tiếp trừ tiền lương cùng tiền thưởng, nên khấu thì phạt, phương án cụ thể anh định một chút. Bí thư Kỳ Tông ủy Khúc Nghĩa Cường gật gật đầu, trong mắt có chút vui mừng, sớm nên làm như vậy, đối thái độ phục vụ của phòng làm việc đại sảnh hắn sớm đã có bất mãn.

Sớm biết rồi, xem ra sẽ xảy ra đại sự. Đúng, xem vương chủ nhiệm khóc như vậy, bên bí thư nhắm chừng. Có thể đổi lãnh đạo hay không? Chủ nhiệm mới vừa tới liền. Không quá có khả năng. Ai mà biết được, dù sao tôi xem chủ nhiệm mới tình cảnh không quá tốt, vương chủ nhiệm cũng không phải là vừa gì. Cảnh bí thư ngày hôm qua ăn thiệt thòi lớn như vậy, sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không chuẩn lúc này lãnh đạo khu sẽ liên thủ thay đổi tướng, cái này cũng khó nói. Thật ra tôi cũng cảm thấy chủ nhiệm mới mắng rất tốt, vương chủ nhiệm quả thật quá tàn mạn, cho tới bây giờ không đem người đặt ở trong mắt, tính cách của nàng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tư, nói nhỏ tiếng chút, đừng để cho người ta nghe thấy. Ở trong các góc cơ quan, các khoa viên cán sự đều nghị luận. Cảnh Tân Khoa cùng Quách Minh Phong các cán bộ cảnh hệ đã ở đó nhìn Đồng Học Bân gặp chuyện xấu, muốn nhìn một cái chuyện này hắn như thế nào xong việc, mắng là mắng thống khoái, nhưng ngươi có chống đỡ được áp lực từ trên khu xuống hay không? Nhưng mà ở trong văn phòng Đồng Học Bân lại một chút ảnh hưởng cũng không chịu, cầm văn kiện một bên hút thuốc một bên xem, nên làm cái gì thì làm cái đó. Áp lực. Hắn từ khi ngày đầu tiên vào thể chế đã chính là từng bước một mà lăn lộn lên, hắn bắt qua thân thích lãnh đạo, mắng qua lãnh đạo, chống đối qua lãnh đạo, đạp qua lãnh đạo xuống đài. Đồng Học Bân trải qua sóng gió không phải người văn phòng đường phố có thể tưởng tượng ra. Thân thích bí thư khu ủy thì làm sao? Ngươi không cho tôi mặt mũi còn muốn tôi cho ngươi mặt mũi sao? Anh em cứ con mẹ nó mắng đấy. Ngươi có thể làm gì được tôi? Đồng Học Bân luôn luôn bị Cảnh Tân Khoa cùng Vương Ngọc Linh hai người này ép lên đầu, phải cho biết chính hắn mới là người đứng đầu lớn nhất văn phòng đường phố này. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 528. Chủ nhiệm mới cường thế. Ngày hôm sau. Gió hạ phất phơ, mang theo chút khô nóng thổi những cây hoài bên đường xào xạc rung động. Buổi sáng chưa đến 9 giờ, Đồng Học Bân đi bộ từ trong khu nhà đến văn phòng đường phố đi làm, không vào văn phòng, mà là trực tiếp vào đại sảnh phục vụ hành chính còn chưa có mở cửa. Vài cái nhân viên công tác đã đến đây, làm vệ sinh in văn kiện, không khí bận rộn lan tràn ở trong đại sảnh chu diễm như một thân áo sơ to. Mơ y, ô vung đang ở đó chỉ huy hai khoa viên nâng bàn đặt ở một vị trí dễ thấy, sau đó chu diễm như cúi đầu đem một cái biển đặt ở phía trước cửa cử báo. Đồng Học Bân cười nói. Chu chủ nhiệm. Ô, chủ nhiệm ngài đã tới. Hôm nay sớm như vậy. Đồng Học Bân đi lên xem. Chu diễm như nhất thời lộ ra nụ cười, hôm nay chuyện nhiều, tôi đã tới trước cách đây một giờ. Ngài xem cửa cử báo ở trong này có được không? Đều bố trí tốt rồi, tôi đã cho Tiểu Lưu phụ trách, chỉ cần có cư dân cử báo, sau khi điều tra rõ là thật sẽ lập hồ sơ đưa đến máy tính văn phòng đảng chính. Đồng Học Bân khẽ gật đầu, rất tốt, cứ như vậy đi. Chu Diễm Như cười cười, ngài còn có cái gì phân phó? Chúng ta lần này là mở tiền lệ khu Nam Sơn cho nên vấn đề cử báo chỉ phải chú ý cho tốt. Ta sẽ công tác này giao cho văn phòng đảng chính ngài cứ yên tâm đi, nếu xảy ra vấn đề ngài gọi tôi ra mà hỏi. Chu Diễm Như nói luôn làm cho Đồng Học Bân nghe thực thoải mái. Đúng rồi chủ nhiệm, ngày hôm qua ngài nói về chuyện công tác xã khu, tôi an bài ở phòng họp nhỏ văn phòng đường phố, 10 giờ sáng, ngài xem lúc này nếu có thể, tôi hiện tại liền thông báo cho người phụ trách các xã khu. Đồng Học Bân khoát tay, không phải họp. Chỉ là cùng mọi người nhận thức một chút. Được rồi, tôi liền nhắn xuống như vậy. Đồng Học Bân gật gật đầu, lúc này ủy ban kỷ luật Khúc Nghĩa Cường cũng mang theo túi từ bên ngoài vững bước đi vào. Sau khi nhìn thấy Đồng Học Bân, Khúc Nghĩa Cường nở nụ cười một chút, chủ nhiệm chuyện điều lệ xử phạt. Đi vừa nói chuyện. Tốt! Văn phòng hai người đều ở lầu phụ, liền cùng nhau đi lên. Dọc theo đường đi liền triển khai một loạt thảo luận phương án xử phạt cụ thể. Khúc Nghĩa Cường đề nghị nói. Ngày hôm qua sau khi trở về tôi suy nghĩ, nếu đại sảnh phục vụ đường phố chúng ta đã muốn chế định cửa cử báo, Vậy tư ủy hội bên này có phải cũng khai triển một chút hay không? Đương nhiên, cửa cử báo cũng không nhất định phải thiết lập tại trụ sở tư ủy hội. Văn phòng đường phố chúng ta đều xử lý là được. Cửa cử báo đại sảnh phục vụ cũng nhận cử báo đối với nhân viên các tiểu khu tư ủy hội. Như vậy cũng có thể khởi đến uy hiếp, đem thái độ phục vụ của nhân viên công tác đề cao lên. Đồng học Bân cân nhắc đề nghị này rất tốt, ta xem có thể làm thử. Khúc Nghĩa Cường thản nhiên nói. Tuy rằng văn phòng đường phố chúng ta cũng có phòng nhận báo tin, nhưng đa phần là thủ lý cư dân tranh cãi cùng buôn bán tranh cãi các chuyện linh tinh, rất ít nhận cử báo đối với nhân viên công tác chúng ta. Nếu cửa cử báo có thể làm lên được, tuyệt đối là một chuyện tốt, thậm chí tôi cảm thấy cần phải thi hành ở trên phạm vi toàn khu. Khúc Nghĩa Cường cấp đồng học Bân ấn tượng đầu tiên là không tệ, là một vị lão đồng chí văn phòng đường phố thực ổn trọng. Nhìn ra được hắn cũng là trải qua cẩn thận suy xét, hơn nữa thực tán thành chuyện đồng học Bân thực hành cử báo. Đồng học Bân nói, mở rộng lên sợ là khó khăn. Khúc Nghĩa Cường gật đầu ừ một cái, cũng rõ ràng, chỉ là khu ủy khu chính phủ bên kia đánh giá cũng sẽ rất khó thông qua. Lát nữa xã khu công tác hội anh cũng dự thính đi, đem phương án cử báo đề lên mặt bàn, tranh thủ nhanh chóng thực thi xuống ở các xã khu. Tốt, tôi sẽ đem văn kiện chuẩn bị tốt. Ngẫm lại là không ổn, đồng học Bân nói. Hay là bỏ đi, chuyện đắc tội với người này vẫn là tôi đến làm. Văn kiện tôi sẽ cho văn phòng đảng chính định ra, trong chốc lát trên hội nghị tôi sẽ đề xuất. Bọn họ nói chuyện thì dễ dàng, nhưng thật muốn chứng thực xuống thì có chút khó khăn. Tình huống các xã khu vẫn có vẻ phức tạp, là địa phương trực tiếp cùng dân chúng giao tiếp. Nói cách khác cũng có cảm giác có chút tự do ở ngoài quan trường, đồng học Bân còn chưa có nắm chắc đem các xã khu đều ngưng tụ ở dưới sự chỉ huy của mình. Loại cửa cử báo này bản thân chính là đắc tội với người, mặc kệ thực hành hay không đi xuống đều là chuyện không thể làm cho người ta vui vẻ được, cho nên đồng học Bân vẫn là quyết định chính mình đề xuất, dù sao cũng không sợ đắc tội thêm một vài người. Khúc Nghĩa Cường cười nói, chủ nhiệm, anh đây là khinh thường lão Khúc tôi, cái này thân mình chính là công tác ủy ban kỷ luật, điểm áp lực như vậy ta vẫn là chịu được. Đồng học Bân lắc lắc đầu, anh không cần phải xen vào, liền định như vậy đi. Thấy hắn nói như vậy, Khúc Nghĩa Cường cũng không tiện nói cái gì nữa, trong lòng cũng có chút thưởng thức đồng học Bân quyết đoán thay đổi một chủ nhiệm văn phòng đường phố khác vừa nhận chức 2 ngày là tuyệt đối không dám làm giống như đồng học Bân vậy. Khúc Nghĩa Cường cảm khái không thôi, văn phòng đường phố Quang Minh rốt cuộc đã đến một lãnh đạo khẳng khái không sợ đắc tội với người. Hai người nói chuyện thực hợp, khi tách ra Khúc Nghĩa Cường còn tỏ vẻ kỳ công ủy hội toàn lực phối hợp lần thực hành phương án cửa cử báo này. Đồng học Bân trong lòng vừa động, hắn cảm thấy có thể lý giải Khúc Nghĩa Cường đây là ở hướng mình dựa vào. Chu Diễm Như, Khúc Nghĩa Cường, trận doanh của đồng học Bân đã chậm rãi biến lớn, đương nhiên là chuyện tốt. Trở về văn phòng, đồng học Bân đẩy ra cửa sổ thông khí. Không đợi hắn ngồi yên, bỗng nhiên phát hiện dưới lầu có một bóng người nữ từ hàng hiên đi ra, là Vương Ngọc Linh, khoảng cách quá cao, cũng nhìn không tới vẻ mặt của nàng. Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm buổi sáng tốt lành. Vài khoa viên cùng nàng chào hỏi. Vương Ngọc Linh đầu hơi động, giống như là gật đầu, có điểm lạnh lùng. Đồng học Bân trong lỗ mũi hừ một tiếng, hôm nay thật ra không muộn. Sớm như vậy đã tới rồi. Hắn đã muốn làm tốt chuẩn bị cùng Vương Ngọc Linh và chú nàng trường kỳ chiến đấu, đã ở đó phân tích Vương Ngọc Linh sau khi cùng cô chú của nàng cáo áp trạng về mình thì khu ủy sẽ dùng phương thức gì để tạo áp lực cho mình, ra vấn đề khó. Đem ngáng chân. Hoặc là rõ ràng xuống tay đối với mình. Không nghĩ ra được, dù sao xử ra chiêu gì thì đồng học Bân đều tiếp. 10 giờ sáng. Đồng học Bân đẩy ra cửa phòng họp nhỏ, phía dưới đã muốn không còn chỗ ngồi. Trừ bỏ Khúc Nghĩa Cường, Chu Diễm Như, Quách Minh Phong cùng Vu Vinh Phong vài phó chủ nhiệm ra, còn lại một ít nam nữ đều là gương mặt mới. Nhìn xem tấm biển bên trong có chi bộ đảng xã khu Hoài An Nhất Lý, có chi bộ đảng kiêm chủ nhiệm xã khu Quang Minh, chi bộ đảng xã khu Liễu Hạng, chủ nhiệm xã khu Liễu Hạng vân vân, chính phó xã khu cư ủy hội đều đến. Xã khu cùng cư ủy bên này sẽ là hai tấm biển một bộ nhân mã, rất nhiều cũng là kiêm chủ nhiệm, cho nên người phụ trách đến hội nghị lần này không phải quá nhiều, chỉ chừng hơn 10 người. Đồng học Bân cũng không vô nghĩa, cười ha ha cùng mọi người gật gật đầu, ngồi trên đài chủ tịch sau đó gõ gõ microphone, bắt đầu làm một cái giới thiệu đơn giản, cùng bọn họ nhận thức một chút. Chờ đồng học Bân nói xong, cán bộ xã khu phía dưới cũng một người tiếp một người đứng lên tự giới thiệu, cũng đều báo cáo nhân số cư dân xã khu bên mình cùng tình huống đại khái. 20 mấy phút sau, đồng học Bân đem mỗi một cái gương mặt yên lặng ghi tạc trong lòng, lập tức ánh mắt nhìn quét qua một vòng, rồi đem sự tình văn phòng đường phố định ra cửa cử báo nói ra cùng mọi người. Đại sảnh phục vụ hành chính văn phòng đường phố cửa cử báo bắt đầu từ hôm nay đã chính thức thực thi, đề nghị về cử báo ở các xã khu tương quan còn đang định ra thực thi xử phạt cụ thể cũng cùng một tiêu chuẩn với đại sảnh phục vụ văn phòng đường phố, đại khái chính là như vậy. Tôi muốn nghe một chút cái nhìn của mọi người. Chuyện này bọn họ có người đã nghe tin tức, có người vẫn là mới biết được. Có hai chủ nhiệm mặt nhăn nhíu, ba người mặt không chút thay đổi, còn có hai cái chủ nhiệm không nói tiếng nào. Đồng học Bân xem xét bọn họ, có ai nói gì không? Không có người nói chuyện, đều ngoài dự đoán mọi người bảo trì trầm mặc. Đồng học Bân nháy mắt mấy cái, cũng không có ý kiến sao? Tùy tiện nói cũng được. Vẫn là không có người lên tiếng, mọi người đều mắt nhìn mũi nhìn tâm. Đồng học Bân có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ đến sẽ có ít nhiều thanh âm phản đối, ai ngờ một cách đều không có, đương nhiên hắn cũng rõ ràng trầm mặc cũng không nhất định đại biểu ủng hộ, vì thế rõ ràng nói. Nếu không có người đưa ra ý kiến phản đối, như vậy định rồi, lão Khúc, chuyện này kỷ công ủy giám sát thực hành từ ngày mai bắt đầu. Khúc Nghĩa Cường gật gật đầu, theo hắn biết xã khu không hề thiếu cán bộ cứng đầu, hắn cũng chuẩn bị ở trên hội nghị thay đồng học Bân cổ vũ, ai ngờ căn bản vô dụng. Ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, đồng học Bân đối với thái độ của mọi người coi như là vừa lòng, lần này thực hành xử phạt thứ nhất là đối với công tác văn phòng đường phố cùng các xã khu là một cái cải thiện, thứ hai cũng là một quá trình lập uy của đồng học Bân, cho dù thế nào thì hắn cũng phải đem phương án trọng đại đầu tiên sau khi hắn nhận chức thi hành xuống. Hắn muốn mượn thế dùng tốc độ nhanh nhất đem văn phòng đường phố cùng các xã khu ngưng tụ cùng một chỗ, làm cho quyền lời nói của mình nhanh chóng mở rộng. Hội nghị xong, một ít cán bộ xã khu top 5 top 3 đi ra đại viện văn phòng đường phố, mọi người biểu tình khác nhau, có chút người không có gì, nhưng đại đa số người thì có chút cảm xúc không cao. Lão Trần, phương án của chủ nhiệm mới này anh thấy thế nào? Tôi cảm thấy cũng chưa thỏa đáng, tôi rõ ràng đây là muốn tăng lên thái độ phục vụ các xã khu, nhưng quá mau đi, trên phương thức cũng khuyết thiếu biến báo. Đúng, cùng công tác xã khu, chỗ nào không hề cùng cư dân khởi xung đột. Sự tình như vậy không có cách nào tránh được, nếu một khi gặp cử báo gì đó, vậy chúng ta còn muốn làm công tác được không đây? Ai, chủ nhiệm mới quá cường thế. Nếu muốn làm như vậy, về sau sẽ rất khó khai triển công tác. Rất nhiều người đều oán giận. Một chủ nhiệm xã khu cười nói. Lão Trần, vậy anh vừa rồi trên hội nghị như thế nào không phát biểu? Mấy người vừa phát biểu ý kiến phản đối đều có điểm nghẹn lời, phản đối. Em khu trưởng ngày đầu tiên đã bị chủ nhiệm mới kia chuốc cho ới ra, cháu gái bí thư khu ủy ngày hôm sau đã bị chủ nhiệm mới đổ ập xuống mắng. Phía sau người hơi chút có điểm đầu óc sẽ không đi mạo hiểm chọc tới chủ nhiệm, bọn họ như thế nào phản đối? Chờ ai mắng sao? Đồng chủ nhiệm này ngay cả người nhà lãnh đạo cũng lôi ra mắng, càng đừng nói bọn họ. Tính xem kỳ biến đi. Rất nhiều người đều chờ xem phản ứng của Vương Ngọc Linh cùng bí thư khu ủy Vương An Thạch, lúc này vẫn là hạ thấp một chút thỏa đáng nhất. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 529. Thái độ Vương Ngọc Linh ngoài dự đoán mọi người. Buổi trưa, lầu phụ văn phòng, Văn phòng đường phố cùng xã khu rất nhiều người đều đang chờ xem Đồng Học Bân xấu mặt. Đồng Học Bân cũng đang chờ khu ủy bên kia hành động, chờ sau khi mắng Vương Ngọc Linh sinh ra ảnh hưởng. Nhưng đã qua buổi trưa, vẫn là gió êm sóng lặng. Điều này làm cho Đồng Học Bân đều có chút không kiên nhẫn. Thùng thùng có người gõ cửa. Đồng Học Bân vừa nhấc mí mắt, mời vào. Cửa mở, Vương Ngọc Linh một thân trang phục mới đi đến. Vừa thấy là nàng, Đồng Học Bân trong lòng liền hơi hơi trầm xuống, như thế nào? Đây là đến chỗ tôi tạo phản. Vì thế cũng không để ý nàng, nói câu cô chờ một chút, liền tiếp tục cúi đầu xem vài báo cáo công tác xã khu trong tay, một hàng mà đọc, giống như đã quên Vương Ngọc Linh này, một trang, hai trang, tam trang, ước chừng xem 5-6 phút. Đồng Học Bân cũng không có ý tứ quan tâm tới nàng, cố ý để nàng ở đó. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng khóc. Đồng Học Bân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương Ngọc Linh đang đứng ở nơi đó vừa gạt nước mắt vừa khóc. Đồng Học Bân trong lòng nói tôi lúc này cũng không chửi cô khóc cái gì nha. Cái này nhất thời liền mềm lòng một chút, ho khan một tiếng nói: Vương chủ nhiệm, có việc sao? Vương Ngọc Linh lau lau mắt, cầm một tờ giấy đi lên đặt ở trên bàn bán kiểm điểm. Khịt khịt mũi vài cái, giấy kiểm điểm. Cái gì? Kiểm điểm. Cô thật đúng là viết. Đồng Học Bân ngẩn người, lập tức tiếp nhận lên đọc. Giấy kiểm điểm. Thực xin lỗi, tôi sai lầm rồi. Xin tổ chức cùng đảng công ủy văn phòng đường phố tha thứ cho tôi. Từ không nhiều lắm, chỉ hai hàng mà thôi, nhưng giải thích ý tứ hàm xúc cũng rất đậm, làm cho Đồng Học Bân thực ngoài ý muốn một chút, cái này có ý tứ gì? Trước làm cho tôi không chú ý, sẽ tìm cơ hội chẹn cổ họng tôi. Không đúng, cái này không phải tính cách Vương Ngọc Linh nha. Đồng Học Bân rất nhanh liền cân nhắc rõ ràng, Vương Ngọc Linh không cùng chú của nàng cáo trạng. Cái này thật sự là đến thừa nhận sai lầm. Đồng Học Bân nhìn thật sâu nàng một lần, thử nói: biết sai lầm rồi. Vương Ngọc Linh hít hít mũi lau nước mắt, gật gật đầu thật mạnh. Đồng Học Bân cảm thấy vui vẻ, ấn tượng đối với Vương Ngọc Linh nhất thời thay đổi rất nhiều. Xem ra nàng ngày hôm qua đã bị mình dọa ăn mềm mà không ăn cứng. Nhận sai, biết sai có thể sửa vẫn là đồng chí tốt. Đồng Học Bân lập tức sắc mặt cũng vui vẻ nói: thật ra phương thức công tác của tôi ngày hôm qua cũng có vấn đề, không nên lớn tiếng như vậy với cô, ủy khuất không? Vương Ngọc Linh lắc đầu, nước mắt vẫn đang rơi. Ngồi đi, ngồi xuống nói. Vương Ngọc Linh không nhúc nhích. Còn phải đợi tôi mời cô có phải hay không? Ha ha, mau ngồi. Vương Ngọc Linh cắn cắn môi, nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế đối diện hắn. Đồng Học Bân lấy hai tờ giấy thấm đưa cho nàng, lau đi, nhìn một cái giống bộ dáng gì nữa. Ừ, cô cũng là cán bộ lãnh đạo văn phòng đường phố chúng ta, phải làm gương mẫu cho mọi người, cái này gọi là cái gì? Mau đừng khóc, ai không có thời điểm phạm sai lầm. Biết sai có thể sửa là tốt rồi, dứt lời Đồng Học Bân còn tự mình đi lấy một cái ly giấy, đi đến máy nước uống lấy cho Vương Ngọc Linh một ly nước ấm. Vương Ngọc Linh tiếp nhận lấy uống hai ngụm, cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống, chờ không khóc nữa, nàng cũng cảm thấy có điểm dọa người, mặt lại đỏ lên. Thấy thế, Đồng Học Bân lời nói thấm thía nói: ngày hôm qua phê bình cô cũng là muốn tốt cho cô, văn phòng đường phố chúng ta chức trách chủ yếu chính là phục vụ cho dân chúng, cô thái độ kia quả thật không nên, bất quá đã qua rồi thì bỏ qua đi, không nói cái này, giọng đổi một chút. Đồng Học Bân cười nói: ha ha, tôi vừa nhận chức 2 ngày, chúng ta cũng vẫn chưa có câu thông qua. Đúng rồi, cô lập gia đình chưa? Có bạn trai chưa? Vương Ngọc Linh cúi đầu ừ một tiếng: có đối tượng, chưa có kết hôn. Vậy đáng tiếc, tôi có một người em còn chưa có bằng hữu. Xem cô xinh đẹp có khả năng như vậy, tôi còn nói muốn đem em của tôi giới thiệu cho cô chứ. Ừ, đối tượng của cô ở đơn vị nào? Vương Ngọc Linh cẩn thận nhìn hắn, hắn đang học nghiên cứu sinh. Có học vấn tốt, Đồng Học Bân gật gật đầu cùng nàng câu được câu không trò chuyện, không nói công tác, đều là nói chút chuyện phiếm. Vương Ngọc Linh cũng chậm chậm thả lỏng. Hơn 10 phút sau, đồng học Bân bỗng nhiên đề tài vừa chuyển. Ngày hôm qua tôi giọng điệu có điểm nặng, thái độ cũng không quá tốt, nói có chút tức giận, cô cũng đừng để ở trong lòng. Vương Ngọc Linh xua tay nói. Không có, là tôi không tốt, tôi không nên cùng bà cụ kia phát giận. Đồng học Bân nhìn đồng hồ, cười nói. Nghỉ trưa rồi, đi, hai ta đi nhà ăn. Vương Ngọc Linh đứng lên, tôi trở về lấy thẻ cơm. Thôi khỏi, dùng của tôi là được. Trải qua ngắn tiếp xúc ngủi, đồng học Bân cũng đã nhìn ra, Vương Ngọc Linh tuy rằng tuổi cùng mình không sai biệt lắm, nhưng từ nhỏ đã sống sướng, hẳn là chưa ăn qua thiệt thòi gì, không trải qua chuyện gì, cho nên tính cách không phải thực thành thục, so ra mà nói, cũng không có bao nhiêu tâm cơ, nàng không đi theo chú nàng cáo trạng, mà là lựa chọn viết kiểm điểm đưa cho đồng học Bân, nhìn ra được Vương Ngọc Linh là biết thị phi. Vì thế thấy thái độ của nàng hôm nay, đồng học Bân nhất thời cải biến ý tưởng trước đó, cảm thấy Vương Ngọc Linh vẫn là một mầm mống tốt, chỉ thiếu tôi luyện, người cũng không xấu. Tính tình trẻ con như vậy, đồng học Bân rất khó đem nàng đối đãi giống như các cán bộ khác, chỉ xem như là một đứa em, liền một bên cùng nàng tán gẫu đề tài trang phục mốt, một bên xuống canteen dưới lầu mà đi. Kết quả là tất cả mọi người ở trong căn tin lý thấy được một hình ảnh như vậy, hai người ngày hôm qua còn đối chọi gay gắt hôm nay đã hòa hòa khí khí cùng nhau đi tới, Vương Ngọc Linh chẳng những không có không thuận theo không buông tha giống như mọi người tưởng tượng, ngược lại có vẻ thực bình tĩnh, thậm chí giờ cơm còn dùng thẻ cơm của đồng học Bân, tựa như hai người ngày hôm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh qua vậy, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tiểu Vương, ngồi ở đây đi. Ừ, Vương Ngọc Linh ngoan ngoãn cùng đồng học Bân cùng nhau ngồi vào một bàn cơm không có người thực thuộc nữ ăn cơm. Đồng học Bân cũng thỉnh thoảng hỏi nàng một câu tham thảo một chút vấn đề thức ăn canteen. Chu Diễm như là người vui mừng nhất, thấy được như thế, nàng lập tức dùng khuôn mặt tươi cười bưng cơm đi tới, chủ nhiệm, tôi có thể ngồi ở đây không? Đồng học Bân cười nói, đương nhiên. Vương Ngọc Linh trên khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười, Chu tỷ. Chu Diễm như cười khanh khách nói. Cùng chủ nhiệm chúng ta tán gẫu chuyện gì vậy? Tôi cũng tới xem náo nhiệt. Vương Ngọc Linh ngượng ngùng nói. Đang nói rau cần sao có điểm già. Phải không? Chu Diễm như trợn mắt, thật đúng là để lát nữa tôi nói cùng canteen. Đồng học Bân xua xua tay. Ha ha, đồng chí canteen cũng thực vất vả, cũng không cần như vậy. Một số người còn ngóng trông xem đồng học Bân xấu mặt nhất thời hết chỗ nói, như thế nào là tình huống này? Cái này là không có việc gì nữa sao? Ngày hôm qua không phải đều trở mặt sao? Tất cả mọi người đến canteen ăn cơm thấy một màn như vậy đều sửng sốt một chút. Hiển nhiên, đây là một hình ảnh rất nhiều người cũng không có nghĩ đến. Quyền tài. Tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 530, Mỹ nữ khu trường. Sáng sớm ngày hôm sau, trời âm u, phía bên ngoài cửa sổ nổi lên chút gió, có vẻ là trời muốn mưa. Sáng sớm, từ ổ chăn chui ra đồng học Bân nhìn xem đồng hồ quyết định nghỉ ngơi một ngày. Văn phòng đường phố cuối tuần cũng không làm việc, nhưng người có trách nhiệm, có việc gấp mà nói sẽ có người thông báo cho hắn. Nếu thay đổi là ngày hôm qua là cuối tuần, đồng học Bân khẳng định nghỉ ngơi cũng phải đi qua một chuyến, bất quá hiện tại thì đã không sao cả. Trải qua hắn 2-3 ngày triển khai công tác, hiện tại văn phòng đường phố Quang Minh đã ở dưới sự lãnh đạo của hắn có lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu nhất định, tuy nói bên trong mâu thuẫn còn rất nhiều. Ví dụ như cảnh Tân Khoa cùng nhân mã cảnh hệ như hổ rình mồi, ví dụ như vài ủy viên đảng công ủy còn chưa có trao đổi qua tính xem kỳ biến, ví dụ như các xã khu tập thể trầm mặc, bất quá cũng may cũng coi như bước đầu tạo ra một cái kết quả, đồng học Bân đã ở trong văn phòng đường phố dựng lên uy tín của chính mình, có cán bộ dựa vào mình, còn lại từ từ sẽ đến, không có khả năng chuyện gì đều một chút liền hoàn thành, không thể gấp. Hắn mới nhận chức chưa đến 3 ngày, làm được như bây giờ đã muốn vượt quá dự đoán của đồng học Bân, xem như triển khai thực thuận lợi. Rửa mặt xong, Đồng Học Bân mở tủ lạnh ra muốn tìm cái gì ăn, vừa thấy cái gì đều không có, hắn liền lười biếng gọi điện thoại cho mẹ. Tít tít tít, điện thoại thông. Mẹ, con hôm nay nghỉ ngơi, mẹ tới không? Đến thì mang cho con chút đồ ăn sáng, đói bụng. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nói. Mẹ có lớp học bổ túc, bắt đầu từ tiết đầu tiên. Vậy thôi, Đồng Học Bân buồn bực nói. Con xuống lầu ăn, trời sắp mưa rồi, cũng không biết dưới lầu có quán ăn nào mở sớm không nữa. Hẳn là mở rồi. Con đi đây. Đúng rồi, mẹ nghe nói Mỹ Hà cùng Vân Huyên đều đi lên thành phố. Mỹ Hà đã bán nhà. Đồng Học Bân chột dạ ừ một tiếng, Ngu đại tỷ nghĩ đến cư ủy hội xã khu đi làm, đã muốn báo danh tháng sau là thi, Huyên Di giống như cũng muốn đến đài truyền hình công tác. Khi nào thì còn chưa có định, bất quá con nhắm chừng là phải đợi sinh xong, nàng dự tính ngày sinh là tháng 10. Loan Hiểu Bình ngừng một chút rồi nói. Các nàng nếu tới con chiếu cố người ta nhiều chút. Cái này còn cần mẹ nói sao? Con biết. Được rồi, mau ăn sáng đi, coi chừng trời mưa. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân lấy ví tiền cùng di động liền chuẩn bị rời cửa, nghĩ nghĩ. Lại thuận tay từ trong ngăn tủ lấy ra một cái dù, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mở cửa, Đồng Học Bân đã ngửi thấy một cỗ mùi vị khí ga, nhíu mày vừa nhìn phòng ở đối diện nhà hắn, nhìn phía phòng khách đối diện, cửa sổ cuối nhất cũng mở ra thật to, bên trong truyền ra chút tiếng vang rất nhỏ, cũng không biết là tình huống như thế nào. Dò khí ga. Nhà này là ai ở? Đồng Học Bân biết căn lầu này ở đây đều là cán bộ công chức cùng người nhà văn phòng đường phố, bất quá vẫn chưa có hỏi qua Chu Diễm Như, hắn vào đây ở 3 ngày cũng chưa từng nhìn qua nhà này, nếu dựa theo chức vụ mà nói, ở nơi này hẳn là cảnh tân khoa, nhưng ngày hôm qua khi hắn tan tầm nhìn đến cảnh tân khoa vào tầng 5, là ở lầu dưới Đồng Học Bân, các cán bộ văn phòng đường phố hình như cũng đều tập trung ở 5 tầng dưới. Đồng Học Bân cân nhắc. Nếu thấy cũng không thể không hỏi, xem trận thế này thật sự là dò khí ga, vì thế bước đi qua gõ cửa. Thùng thùng thùng. Có người không? Tiến vào. Là thanh âm người trong nhà, cảm giác rất thấp trầm, nhưng là rất êm tai. Cửa mở ra, Đồng Học Bân liền trực tiếp vào phòng cũng không đổi giày, che cái mũi đi nhanh vào trong. Trong phòng mùi khí ga so với bên ngoài lớn hơn một ít, bất quá từ cửa sổ cùng cửa đối lưu không khí, mùi cũng chậm chậm tán đi, nhìn thấy nhắm chừng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc Đồng Học Bân ở phòng bếp thấy được chủ nhân thanh âm kia, trong nhà tựa như chỉ có một mình nàng đang cúi đầu ở trên vòi cao su của bếp ga làm cái gì đó. Cô gái ước chừng 30 tuổi, một thân áo sơ to, mơ y trắng thực nghiêm túc, tóc dài tán ở phía sau, dáng người khá đầy đặn, lại nhìn lên mặt cô gái kia, Đồng Học Bân đồng tử không tự chủ được co rụt lại, một gương mặt tuyệt mỹ làm cho người ta kinh diễm chợt chui vào ánh mắt. Đẹp. Tất cả từ ngữ có thể hình dung xinh đẹp dùng ở trên người cô gái này đều có chút không đủ. Đồng Học Bân âm thầm hít vào một hơi, trong lòng nói đây là người nhà cán bộ nào. Xin đẹp như vậy. Loại khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành này Đồng Học Bân chỉ ở trên mặt Tạ Tuệ Lan Cù Vân Huyên cùng Ngô Mỹ Hà nhìn thấy qua. Lúc này mỹ nhân cau mày quay đầu cao thấp liếc hắn một cái, ánh mắt có chút hương vị dò xét. Đồng Học Bân thu hồi tâm tư hỏi. Dò khí ga. Mùi đậm như vậy. Mỹ nhân ừ một tiếng. Van tổng khí ga đóng chưa? Mỹ nhân hơi hơi gật đầu, cầm lấy điện thoại bấm một cái dãy số, hình như là gọi cho nơi cung cấp, bất quá một lát sau nàng lại buông di động xuống, tựa như không có người tiếp. Đồng Học Bân đi lên. Cô vừa rồi hít không ít khí ga, đến cửa sổ hít thở không khí đi, để tôi xem cho cô. Mỹ nhân mặt không chút thay đổi khoát tay, không cần. Anh có điện thoại của bộ phận sửa chữa bên này không? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Đồng Học Bân cảm thấy nàng khẩu khí có điểm cường thế, nhưng cũng không nói gì, đi vào phòng bếp nhìn xem bếp lò, cân nhắc chút trở lại cầm xà phòng nhúng nước, trà sát, làm cho trên tay dính chút nước xà phòng, chợt hướng tới chỗ vòi tiếp khí ga bôi lên, vặn ra tổng áp khí ga cẩn thận quan sát một chút, ùn ụt, ùm ụt ở trên dịch xà phòng nổi lên chút bọt khí, sau đó lập tức tắt đi tổng áp thực dò khí. Tìm tìm đồng học Bân thấy được trên tủ bát có một ống tiếp khí màu xanh, vì thế cầm lấy đến xem thuần thục đem ống tiếp khí cũ nhổ ra. Đại tỷ, lấy cho tôi cây kéo. Mỹ nhân nhìn hắn tạm dừng trong chốc lát mới quay người đi phòng khách, sau đó không lâu cầm một cây kéo nhỏ màu hồng đưa cho hắn. Đồng học Bân tiếp nhận đến, đem vòi tiếp khí mới cắt cho chiều dài thích hợp, rồi đem gắn vào bếp lò, lại dùng dịp xà phòng thử một lần, không có xuất hiện hiện tượng thoát khí. Loại thay ốm này đồng học Bân trước kia khi ở Bắc Kinh cũng đã tự mình đổi qua, nhà hắn trước kia rất nghèo. Rất nhiều chuyện đều là đồng học Bân chính mình làm, loại chuyện đổi ốm tiếp khí này tự nhiên dễ như trở bàn tay, không có gì khó khăn. Được rồi, đã không còn vấn đề gì, đồng học Bân thở ra một hơi. Mỹ nhân nhìn lại. Cảm ơn. Không khách khí. Mỹ nhân trên mặt không có biểu tình gì, vẫn đều mười phần nghiêm túc, anh rửa tay trước, uống chút trà. Không cần phiền toái, tôi phải đi rồi. Đồng học Bân đưa tay tới vòi nước rửa sạch, cũng hiểu được đủ nguy hiểm, nếu người nhà này thực xảy ra chuyện gì, hắn là chủ nhiệm cũng khó tránh né. Hắn không đợi lau khô tay liền ở trong phòng bếp gọi điện thoại cho Chu Diễm Như, alo Chu chủ nhiệm, ở nhà hay là ở đơn vị? Chủ nhiệm. Chu Diễm Như tiếng nói có điểm mơ hồ, tôi ở nhà. Quấy rầy chị nghỉ ngơi sao? Thật ngại quá. Ai, không có. Tôi cũng vừa tỉnh ngủ. Là như thế này, vừa rồi trên lầu 6 chỗ của tôi có hộ nhà dò khí ra, là ống cao su biến chất, rất nguy hiểm, may mắn phát hiện đúng lúc. Chu Diễm Như thanh âm cả kinh, dò khí ra. Đợi lát nữa chỉ trong hôm nay liền cùng công ty khí ra liên hệ một chút, để cho bọn họ kiểm tra lại ống dẫn ra ở các hộ gia đình trên lầu 6 này. Vấn đề an toàn không thể bỏ qua, trước đây ở Bắc Kinh không phải đã xảy ra sự cố nổ khí ga hay sao? Cái này phải coi trọng, trước bắt đầu từ bên này, chờ bên này ra xong, chỉ lại cùng công ty khí ga câu thông, xem có thể mỗi một hộ gia đình trong văn phòng đường phố chúng ta đều kiểm tra một lần hay không? Được, tôi lập tức đi liên hệ. Ừ, vậy đi. Đúng rồi, Chu Diễm Như bỗng nhiên nói. Ngài nói lầu 6, 601. Đúng, sao vậy? Nhìn ra bên ngoài thì thấy mỹ nhân giống như đang châm nước trà. Bút bên kia Chu Diễm Như giống như vỗ trán một cái, chỉ nghe nàng nói. Xem đầu óc tôi này, mấy tuổi càng lớn càng hồ đồ, vẫn đã quên cùng ngài báo. Phòng 601 đối diện ngài trước đây ở là bí thư đảng công ủy văn phòng đường phố Quang Minh. Sau đó phòng ở cũng vẫn không chuyển đi, mấy năm nay không động. Tình huống này ở thể chế thực thông thường, cung cấp điều động không nói, cán bộ bình thường theo ngành thăng chức, nếu lãnh đạo không có chủ động đưa về chìa khóa, người khác cũng không khả năng đi theo người ta đòi, bảo người ra rời đi, cho nên phòng ở vẫn lưu lại đó. Đồng học Bân nháy mắt mấy cái, vị ấy, khụ khụ, là Nguyệt Hoa khu trưởng. Nguyệt Hoa khu trưởng. Cảnh Nguyệt Hoa, người lớn thứ nhì khu Nam Sơn. Đồng học Bân ngạc nhiên, tôi đã biết. Thoáng thất thần cúp di động. Mỹ nhân vừa rồi là Cảnh Nguyệt Hoa, chị của Cảnh Tân Khoa. Nàng là lãnh đạo văn phòng đường phố Quang Minh đi ra. Đồng học Bân day day chán, trong lòng thật sự là kinh hãi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng mỹ nhân này là thân thích người nhà cán bộ nào, trách không được nàng vừa rồi là thái độ cường thế kia cấp bậc ở nơi đó. Vì cái gì Cảnh Nguyệt Hoa sẽ ở nơi này? Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Cảnh khu trưởng ở trong khu nhà khu ủy khẳng định có phòng, bất quá cha mẹ cùng em nàng lại đều ở dưới lầu đồng học Bân. Khẳng định là Cảnh khu trưởng ngày hôm qua đến thăm cha mẹ, cho nên mới ở bên này. Đồng học Bân tâm tình có điểm phức tạp, cũng thật sự không nghĩ tới Cảnh Nguyệt Hoa lại có thể rõ ràng là một đại mỹ nhân như vậy, cái đó cùng trên ảnh chụp hoàn toàn không giống. Hắn trước khi nhân chức tự nhiên từ trên trang web khu chính phủ xem xét qua ảnh chụp lãnh đạo tương quan, cũng coi như chú ý qua Cảnh Nguyệt Hoa, đây là việc phải làm, hiện tại nhớ lại một chút, ảnh chụp cùng bản nhân thật ra có thể khác nhau, nhưng khác biệt có điểm quá lớn một ít. So với hình của Tạ Tuệ Lan cùng Cù Vân Huyên ở trên chứng minh nhân dân cũng không thể nói là khó coi, ảnh chụp của Cảnh Nguyệt Hoa chỉ có thể nói là rất bình thường, cùng người thật quả thực là khác nhau một trời một vực. Bất quá cũng đúng, ngẫm lại hắn ở trên mạng xem qua hình ở trên chứng minh nhân dân của các mỹ nữ ngôi sao, có mấy cái là đẹp. Một cái đều không có. Đây là Cảnh Nguyệt Hoa. Mỹ nữ khu trưởng khu Nam Sơn. Đồng học Bân trong đầu xông ra một đám tin tức. Cảnh Nguyệt Hoa, nữ, chừng 30, chưa kết hôn, cường thế, không có nói cười, nghe nói là một lãnh đạo thực không nói nhân tình.